Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ không còn muốn chết nữa. Không được. Nàng tuyệt đối không thể để tên gian manh này đạt được mục đích. Nàng không thể tiếp tục hưởng thụ như vậy. Nàng phải giữ vững tỉnh táo. Kỳ Thu Ngọc cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng dù nàng làm gì, cảm giác trên thân thể vẫn truyền đến não bộ. Rất nhanh, nàng lại một lần nữa tinh thần hoảng loạn. Chỉ còn lại một ý niệm sâu trong tâm trí. Ta xong rồi. Kỳ Thu Ngọc thầm hiểu Lộ Thần đã thành công. Nàng không thể thoát khỏi tên lừa đảo này. Nàng vốn thích hắn. Dù Lộ Thần lừa dối nàng, nhưng tình cảm của nàng với Lộ Thần sẽ không vì sự lừa dối đó mà biến mất. Giờ đây Lộ Thần lại dùng cách này đối phó nàng. Tình cảm của nàng dành cho hắn càng sâu đậm hơn. Đúng lúc đại não Kỳ Thu Ngọc hỗn loạn, đột nhiên giọng Lộ Thần vang lên bên tai nàng. Thu Ngọc, nàng chết rồi sao? Nghe giọng điệu tùy tiện của Lộ Thần, Kỳ Thu Ngọc đột nhiên tỉnh táo lại. Đôi mắt nàng mờ mịt, không nhìn rõ mặt Lộ Thần, nhưng nàng biết hắn chắc chắn đang rất đắc ý. Kỳ Thu Ngọc cắn răng, rồi hừ lạnh một tiếng. Ngươi đừng có. Coi là, nghe, như vậy thì có thể khiến ta, khuất phục. Ta tuyệt đối sẽ không. Ối, ngươi nhẹ chút. Tuy miệng nói sẽ không khuất phục, nhưng Kỳ Thu Ngọc rất rõ ràng. Hiện giờ nàng đã không còn quan tâm Lộ Thần có phải người từ thế giới khác hay không. Lộ Thần lúc này vừa động tác, vừa nhìn chăm chú vào dung nhan Kỳ Thu Ngọc. Thu Ngọc, tuy ta là người từ thế giới khác, lập trường của chúng ta ở một mức độ nào đó là đối lập. Về việc tấn công Tử Dương giới, ta sẽ không nhiều lời biện minh, nhưng tình cảm ta dành cho nàng là chân thật. Ta chưa từng muốn làm tổn thương nàng. Kỳ Thu Ngọc khẽ hừ một tiếng. Ngươi luôn miệng nói thích ta, vậy ngươi có nguyện ý vì ta, rời khỏi thế giới này không? Lộ Thần nói, điều này không thể được. Ta là giới chủ của thiên thần giới. Ta đã xuất binh thì phải có trách nhiệm với các thế lực lớn của thiên thần giới và binh lính đại hạ. Kỳ Thu Ngọc nói, cái gì thích ta? Ngươi chỉ muốn biến ta thành nô tỳ của ngươi mà thôi. Kỳ Thu Ngọc vừa dứt lời, Lộ Thần đột nhiên nắm lấy đùi ngọc thon dài của nàng, rồi ôm eo nàng lật người nàng lại. Kỳ Thu Ngọc nghiến răng, tên gian manh này, miệng nói thích nàng, lại vẫn dùng đủ loại thủ đoạn với nàng. Quả nhiên, trong mắt tên này, nàng chỉ là một món đồ chơi. Lộ Thần tiếp tục nói, Thu Ngọc, ta có thể ca đoan với nàng, nếu các thế lực lớn của Tử Dương giới nguyện ý quy phục ta, ta tuyệt đối sẽ không tàn sát bừa bãi ở Tử Dương giới. Hơn nữa ta sẽ cho họ đủ thời gian cân nhắc. Nếu những tu sĩ vạn pháp cảnh muốn rời khỏi thế giới này, ta cũng sẽ cho họ đủ thời gian xây dựng đường đông đạo rời khỏi thế giới này. Đại hạ quân đội sẽ tạm thời đóng quân tại Hắc Nguyệt Thành. Nửa tháng sau chúng ta mới có thể xuất binh tấn công các đại thế lực. Nghe Lộ Thần nói vậy, Kỳ Thu Ngọc nằm trên giường, rơi vào trầm mặc. Đối với nàng mà nói, dù Lộ Thần làm gì đi nữa, cũng không thể thay đổi sự thật rằng hắn là kẻ xâm lược từ thế giới khác. Nhưng nếu Lộ Thần thực sự như lời, chỉ cần nàng quy phục hắn, hắn sẽ không tàn sát bừa bãi. Vậy đối với Tử Dương thế giới quả là tin mừng. Thấy Kỳ Thu Ngọc không nói gì, Lộ Thần lại càng thêm tàn ác. Kỳ Thu Ngọc hừ nhẹ một tiếng, rồi nói, ngươi muốn làm gì? Không liên quan gì đến ta. Kỳ Thu Ngọc hiểu rõ thân phận của mình, nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, làm sao có tư cách thương lượng với Lộ Thần, một giới chủ của cả một thế giới. Hơn nữa, theo nàng thấy, hiện giờ nàng chỉ là một món đồ chơi của Lộ Thần, ngay cả sống chết cũng không thể tự quyết. Lộ Thần cam đoan với nàng có ích lợi gì? Dù có cam đoan, Mộ Thần cũng vẫn có thể thay đổi ý định. Hơn nữa, Mộ Thần sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, cho dù đổi ý tàn sát bừa bãi ở Tử Dương thế giới, cũng chẳng ai có thể làm gì được hắn. Ngay cả những tu sĩ vạn pháp cảnh cũng phải chạy trốn. Tử Dương thế giới đã không còn ai là đối thủ của Lộ Thần. Việc Lộ Thần thống nhất toàn bộ Tử Dương thế giới chỉ là vấn đề thời gian. Nghe Kỳ Thu Ngọc nói xong, Lộ Thần cúi người xuống, ấp ngực vào lưng nàng, rồi thì thầm bên tai nàng, vậy ngươi còn muốn chết sao? Nghe vậy, thân thể mềm mại của Kỳ Thu Ngọc khẽ run lên, lập tức lạnh lùng nói, cho dù ngươi không giết ta, chờ ngươi thả ta ra, ta cũng sẽ tự vẫn, ngươi đừng hòng biến ta thành nữ nô của ngươi. Lộ Thần cười khẩy một tiếng, được rồi, đã ngươi muốn chết, vậy ta sẽ để ngươi chết thêm một lần nữa. Ngay lập tức, Lộ Thần dùng thủ đoạn mà hắn từng dùng với Vân Tiên Tiên và Tô Hàm Yên lên người Kỳ Thu Ngọc. Chẳng mấy chốc, Kỳ Thu Ngọc không chịu nổi, âm thanh như ác ma của Lộ Thần vang vọng trong đầu nàng. Chết rồi sao? Kỳ Thu Ngọc muốn mạnh miệng, nhưng ý thức lại không thể khống chế, miệng lẩm bẩm, ta phải chết. Lộ Thần tiếp tục nói, loại một tiếng phu quân nghe xem nào. Kỳ Thu Ngọc vô thức nói, phu quân. A, Kỳ Thu Ngọc hiện tại chỉ có tu vi tạo hóa cảnh, mà thủ đoạn Lộ Thần dùng với Vân Tiên Tiên và Tô Hàm Yên đều là dành cho tu sĩ vạn pháp cảnh. Dùng thủ đoạn của vạn pháp cảnh để đối phó với Kỳ Thu Ngọc, một tu sĩ tạo hóa cảnh, Kỳ Thu Ngọc đương nhiên chỉ có thể khuất phục. Vài ngày sau, Lộ Thần sai khiến Khôi Lỗi Lộ Thần truyền đạt mệnh lệnh, ban bố thông cáo đến toàn bộ Tử Dương thế giới. Đồng thời, hắn sai người ở Thiên Thần thế giới in rất nhiều truyền đơn, rồi phân phát đến các thế lực trong Tử Dương thế giới. Trong thông cáo, Lộ Thần cáo buộc các đại thế lực Tử Dương thế giới cấu kết với Thiên Ma, không màng đến tính mạng bách tính, thả Thiên Ma ra ngoài. Thiên Thần thế giới và Tử Dương thế giới có quan hệ mật thiết. Sau khi Thiên Ma được thả ra, Thiên Thần thế giới cũng bị nạn. Vì bảo vệ sự hòa bình và ổn định của tu chân giới, cũng vì lợi ích của bách tính hai giới, Đại Hạ Vương Triều mới chủ động xuất binh tấn công Tử Dương thế giới. Nay ma đã bị Đại Hạ Vương Triều tiêu diệt. Để phòng ngừa ma tu còn sót lại trong Tử Dương thế giới lại cấu kết với Thiên Ma, gây hại cho Tử Dương thế giới, Đại Hạ Vương Triều quyết định đặt toàn bộ Tử Dương thế giới dưới sự cai trị của Đại Hạ Vương Triều. Hắn sẽ cho các thế lực đó thời gian suy xét. Nếu chủ động quy phục Đại Hạ Vương Triều, tự mình thanh trừng ma tu trong thế lực, Đại Hạ Vương Triều sẽ không truy cứu tội danh cấu kết với ma tu của họ. Tin tức Lộ Thần được phát đi. Tin tức về việc các thế lực lớn của Tử Dương giới phóng thích Thiên Ma nhanh chóng lan truyền khắp Tử Dương giới. Chưa đầy nửa tháng, dân chúng Tử Dương giới đã chia làm hai phe. Một phe cho rằng các thế lực đỉnh cao Tử Dương giới thả Thiên Ma ra là để chống lại sự xâm lăng của Thiên Thần giới. Phe còn lại cho rằng dù thế nào đi nữa, các thế lực đỉnh cao Tử Dương giới cũng không nên phóng thích Thiên Ma. Họ cho rằng những thế lực này cấu kết với Thiên Ma để đột phá cảnh giới cao hơn, trở thành tay sai của Thiên Ma, không màng đến tính mạng dân chúng Tử Dương giới. Đa số dân chúng cho rằng phóng thích Thiên Ma là tội ác tày trời. Thiên Ma là thứ gì chứ? Đó là loài quái vật ăn thịt tu sĩ và người, là kẻ thù của nhân loại. Các thế lực đỉnh cao Tử Dương giới lại dám phóng thích Thiên Ma, họ hoặc là điên rồi, hoặc là đã khuất phục Thiên Ma, phóng thích Thiên Ma để chống lại sự xâm lăng của thế giới khác. Thật là lý do nực cười. Nếu Thiên Ma đánh bại kẻ xâm lăng, thôn tính kẻ xâm lăng, thì thế lực Thiên Ma sẽ càng mạnh hơn. Đến lúc đó toàn bộ nhân loại Tử Dương giới sẽ trở thành thức ăn cho Thiên Ma. Kẻ xâm lăng dù sao cũng là người, sẽ không ăn thịt người. So với bị Thiên Ma giam cầm và làm thành thức ăn, họ thà bị kẻ xâm lăng thống trị. Tức thì, tiếng kêu gọi trừng phạt các thế lực đỉnh cao vang lên khắp Tử Dương giới. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Vương Triều, cung điện dưới lòng đất, Nam Cung Nguyệt Hoa nhìn thông báo trên tay, cười lạnh một tiếng, rồi nói, Đại Hạ Hoàng đế quả là thủ đoạn cao minh, thế mà lại trả đũa. Nam Cung Thanh Nhã nói, hắn muốn không tốn một binh một tốt mà chiếm lấy toàn bộ Tử Dương giới. Nghe Nam Cung Thanh Nhã nói vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa hơi sững sờ, nàng chợt nhớ đến một việc. Trước đây Công Giã Lương Bằng nói với nàng rằng kẻ xâm lăng sẽ hủy diệt Tử Dương giới, nên nàng mới đồng ý với Công Giã Lương Bằng, chủ động phóng thích Thiên Ma. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu Hạ Hoàng thực sự muốn hủy diệt Tử Dương giới, thì cần dùng thủ đoạn này sao? Hắn trực tiếp dẫn quân Đại Hạ, nghiền nát các thế lực lớn của Tử Dương giới chẳng tốt hơn sao? Hạ Hoàng có thể một kiếm giết chết Thiên Ma, nghiền nát các thế lực lớn của Tử Dương giới dễ như trở bàn tay. Cách làm của Lộ Thần hiện nay không giống như là muốn hủy diệt Tử Dương giới, mà giống như muốn tranh đoạt tài nguyên tu luyện để khống chế Tử Dương giới. Nếu ngay từ đầu biết Lộ Thần xâm lăng Tử Dương giới là để tranh đoạt tài nguyên tu luyện, Nam Cung Nguyệt Hoa tuyệt đối không thể nào đồng ý cùng Công Giã Lương Bằng phóng thích Thiên Ma. Trong mắt Nam Cung Nguyệt Hoa, hủy diệt Tử Dương giới và khống chế Tử Dương giới là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa đã kịp phản ứng, nàng rõ ràng đã rơi vào bẫy của Công Giã Lương Bằng. Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt Hoa dùng linh lực thiêu cháy thông báo thành tro bụi. Ánh mắt nàng lại nhìn về phía trận pháp tròn trên bàn. Hạ Hoàng chắc muốn để chúng ta, những tu sĩ vạn pháp cảnh này, chủ động rời khỏi Tử Dương giới. Như vậy, hắn có thể dễ dàng khống chế toàn bộ Tử Dương giới. Nói đến đây, sắc mặt Nam Cung Nguyệt Hoa có phần phức tạp. Hạ Hoàng đã cho họ cơ hội rời đi, nhưng con đường thông đạo thế giới mà họ xây dựng vẫn chưa ổn định. Nam Cung Thanh Nhã nói, nếu thực sự không được, thì thôi vậy. Tuy Nam Cung Thanh Nhã không muốn rời đi, nhưng con đường thông đạo thế giới mà họ xây dựng không thể dẫn người đi. Nếu tiếp tục trì hoãn, đợi Hạ Hoàng đánh tới, họ còn chưa xây dựng xong con đường thông đạo ổn định. Đến lúc đó, muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Nam Cung Nguyệt Hoa rơi vào trầm mặc, nàng không muốn kết thúc như vậy. Đúng lúc đó, một thị nữ đột nhiên xuất hiện trong thạch thất. Nàng cầm hai phong thư nói, bệ hạ. Hạ Hoàng sai người đưa đến hai phong thư, một phong cho bệ hạ, một phong cho Nam Cung phường chủ. Nghe nói vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã đồng thời sửng sốt. Cho hai người họ thư, đưa thư cho họ làm gì? Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức vung tay lên, hai phong thư từ tay thị nữ bay đến tay nàng. Nàng liếc qua hai phong thư, trên mỗi thư đều có tên của một người. Nam Cung Nguyệt Hoa đưa bức thư có tên Nam Cung Thanh Nhã cho nàng, rồi lập tức mở thư mình ra, xem Hạ Hoàng viết gì. Đọc xong, Nam Cung Nguyệt Hoa cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thấy sắc mặt khó coi của Nam Cung Nguyệt Hoa, Nam Cung Thanh Nhã càng thêm tò mò nội dung bức thư. Nàng chủ động mở thư của mình và đọc lướt qua. Cái này, Nam Cung Thanh Nhã đọc xong đoạn đầu tiên thì ngây người. Thư này, lại là thư tỏ tình. Hai người mới kịp phản ứng, Hóa ra Lộ Thần họ gặp ở Hắc Nguyệt Thành chính là Hạ Hoàng, chỉ là thân thể khôi lỗi của hắn. Khó trách lúc trước họ không phát hiện Lộ Thần có nhịp tim, họ không nghĩ đến khía cạnh đó. Vì thế giới này không tồn tại thuật khôi lỗi tinh xảo đến vậy. Đọc xong thư, Nam Cung Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng, rồi trực tiếp đốt thư đi. Nàng nhìn sang Nam Cung Thanh Nhã, thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, Nam Cung Nguyệt Hoa đoán được nội dung thư của nàng cũng tương tự. Đọc xong thư, Nam Cung Thanh Nhã không giống Nam Cung Nguyệt Hoa, không đốt thư đi. Nàng ngẩng đầu hỏi Nam Cung Nguyệt Hoa, hắn viết cho ngươi điều gì? Nam Cung Nguyệt Hoa đáp, nhìn vẻ mặt ngươi, thư hắn viết cho chúng ta chắc cũng không khác nhau mấy. Hạ Hoàng muốn ta gả cho hắn, làm nữ nhân của hắn, và hứa hẹn sau này Tử Tiêu Vương triều vẫn do ta quản lý. Nghe Nam Cung Nguyệt Hoa nói xong, Nam Cung Thanh Nhã khẽ cười, hắn đúng là tham vọng không nhỏ. Hắn cũng muốn ta gả cho hắn, làm nữ nhân của hắn. Lời Nam Cung Thanh Nhã vừa dứt, hai người rơi vào im lặng. Toàn bộ thạch thất vô cùng yên tĩnh, đến nỗi tiếng thở cũng nghe rõ. Nếu có thể không rời khỏi thế giới này, họ đương nhiên không muốn rời đi, nhưng gả cho Hạ Hoàng làm vợ, điều này khiến họ do dự. Hơn nữa, họ không chắc Lộ Thần nói thật hay có mục đích gì, cố tình nói vậy để giữ họ lại, không cho họ rời khỏi Tử Dương thế giới. Nếu chỉ đơn giản là gả cho Lộ Thần, làm vợ hắn thì còn tốt. Nhưng nếu Lộ Thần muốn dùng họ làm lô đỉnh, ở cảnh giới của họ, tu sĩ không chỉ đơn thuần xem trọng dung mạo, tu sĩ háo sắc cũng có. Nhưng đối với đa số tu sĩ, nếu cưới vợ thì phần lớn là vì song tu, hoặc dùng họ làm lô đỉnh, Lộ Thần, kẻ có thể một kiếm chém giết thiên ma, lại muốn cưới họ. Họ đương nhiên không dám tin, họ cũng không muốn làm lô đỉnh cho Lộ Thần. Đúng lúc hai người im lặng, một thị nữ khác bước vào thạch thất. Bệ hạ, ngoài hoàng cung có người tự xưng là sứ thần đại hạ cầu kiến. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nghe thị nữ nói xong, Nam Cung Nguyệt Hoa tỉnh táo lại. Nàng lập tức hỏi, người đó cảnh giới gì? Thị nữ đáp, chỉ có tạo hóa cảnh. Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức nói, dẫn hắn đến ngự hoa viên gặp trẫm, tuân mệnh. Bệ hạ. Tiếng nói vừa dứt, thị nữ biến mất ngay tại chỗ. Chờ thị nữ đi rồi, Nam Cung Nguyệt Hoa nói, đã phái sứ thần đến, vậy ta xem thử đã, trẫm muốn xem Hạ Hoàng rốt cuộc muốn làm gì. Nói xong, Nam Cung Nguyệt Hoa trực tiếp đến ngự hoa viên. Nam Cung Thanh Nhã cũng rất tò mò Lộ Thần định làm gì, liền theo nàng đến ngự hoa viên. Hai người đến ngự hoa viên không lâu sau, thị nữ liền dẫn vị gọi là sứ thần đại hạ đến. Vừa thấy vị sứ thần đại hạ bước vào ngự hoa viên, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã nhất thời sững sờ trong mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nhưng khí trên người hai người lập tức bộc phát, vẻ mặt nghiêm nghị như lâm đại địch. Họ không ngờ vị gọi là sứ thần đại hạ lại chính là Lộ Thần. Không đúng, Nam Cung Nguyệt Hoa nhanh chóng phản ứng lại. Lộ Thần bước vào ngự hoa viên chỉ có tu vi tạo hóa cảnh, hiển nhiên đây không phải là bản thân hắn, hoặc nói không phải bản thể. Thấy Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã căng thẳng như vậy, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, nở nụ cười rồi nói, hai vị tiên tử không cần căng thẳng như vậy, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp mặt. Sau khi xác định lại cảnh giới của Lộ Thần, Nam Cung Nguyệt Hoa hỏi, đây là bệ hạ dùng khôi lỗi sao? Lộ Thần đáp, đúng vậy, ta vốn định dùng khôi lỗi gặp các ngươi, e rằng không đủ thành ý, nhưng ta lại sợ nếu bản thể ta đến từ Tiêu Vương triều sẽ làm các ngươi hoảng sợ. Nếu hai vị tiên tử cảm thấy ta không đủ thành ý, ta cũng có thể đến ngay lập tức. Nam Cung Nguyệt Hoa vội nói, không cần, Hạ Hoàng là người có thể một kiếm chém diệt thiên ma, nếu bản thể hắn đến đây, e rằng lúc đó hai người họ muốn chạy cũng không kịp. Nam Cung Thanh Nhã lúc này hỏi, không biết Hạ Hoàng trong thư nói mấy phần thật mấy phần giả về việc Lộ Thần muốn cưới họ? Họ chắc chắn không tin tưởng hoàn toàn, đã đặt đến cảnh giới như Lộ Thần, sao lại còn vì sắc đẹp mà cưới một người phụ nữ? Lộ Thần nhất định có âm mưu, nhưng không biết hắn đang mưu tính điều gì. Họ rất nghi ngờ Lộ Thần có phải muốn biến họ thành lô đỉnh, hoặc là làm đồ chơi của hắn. Lộ Thần đáp, nội dung trong thư đều là lời nói thật lòng của trẫm. Trẫm thật lòng yêu mến hai vị tiên tử. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa cười lạnh một tiếng, Hạ Hoàng đây là coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Với thực lực của Hạ Hoàng, muốn gì loại nữ nhân không có, sao lại coi trọng chúng ta? Lộ Thần cười nói, ngươi nói đúng. Ở thế thần giới, chỉ cần trẫm nói một câu, sẽ có vô số nữ nhân nguyện ý chủ động gả cho trẫm. Nhưng trẫm cũng không phải cưới bất cứ người phụ nữ nào, chỉ có người phụ nữ làm trẫm động lòng, trẫm mới cưới, mà hai vị tiên tử đã làm trẫm động lòng. Nam Cung Nguyệt Hoa trào phúng nói, Hạ Hoàng lời này, chỉ sợ đã nói với không ít nữ tử rồi. Nam Cung Thanh Nhã cũng lên tiếng, bản tôn và Tử Hoàng đều không phải tiểu cô nương, ngươi nói những lời này, tưởng chúng ta sẽ tin sao? Lộ Thần đáp, trẫm biết các ngươi không tin. Ở cảnh giới của trẫm, nói chuyện tình cảm quả thật có vẻ hơi trẻ con, nhưng lời trẫm nói đều là thật lòng, còn tin hay không tùy các ngươi lựa chọn. Trẫm cho các ngươi đủ thời gian tạo thế giới thông đạo, muốn đi thì cứ đi, nếu tin lời trẫm Sau khi gả cho trẫm, Tử Dương thế giới sẽ giao cho hai người quản lý. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã sững sờ, hai người chợt hiểu ra, có lẽ đã nhìn thấu mục đích thực sự của Hà Hoàng. Hà Hoàng để hai người quản lý Tử Dương thế giới, tức là hắn sẽ không ở lại đây lâu, và tham vọng của hắn hẳn không chỉ giới hạn ở Tử Dương thế giới, chỉ khi hắn chinh phục đủ nhiều thế giới, mới giao những thế giới đó cho người khác quản lý. Hà Hoàng dùng chính trị hôn nhân để trói chặt hai người vào con thuyền của hắn, để họ quản lý Tử Dương thế giới, rồi ung dung đi chinh phục các thế giới khác, tiếp tục hành trình của mình. Nếu như vậy, thì hoàn toàn có khả năng. Bất kể thế giới nào cũng vậy, chính trị liên minh cao cấp thường chỉ cần phương thức đơn giản nhất, trở thành nữ nhân của Lộ Thần, đồng nghĩa với việc liên minh chính trị. Chỉ là, dù đã đoán được Lộ Thần có lẽ thành tâm, nhưng trong lòng hai nữ vẫn còn chút e dè. Ai cũng không chắc Lộ Thần có lật lọng hay không. Một khi lưu lại, họ chẳng khác nào miếng thịt trên thớt. Tùy Lộ Thần muốn làm gì thì làm. Thấy hai nữ im lặng, Lộ Thần lại nói, nếu trẫm muốn mạnh mẽ giữ hai người lại, khi trẫm chém giết thiên ma đã làm rồi, hà tất phải phái người đưa tin cho các ngươi. Cho đến giờ này, muốn giữ các ngươi lại đối với trẫm vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Trẫm khách khí như vậy nói với các ngươi những điều này là vì tương lai các ngươi có thể ổn định Tử Dương thế giới. Chinh phục Tử Dương thế giới đối với trẫm chỉ là bắt đầu, hành trình của trẫm là biển lớn tinh thần. Lời Lộ Thần vừa dứt, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã nhìn nhau. Đúng vậy, với thực lực một kiếm chém giết thiên ma của Hạ Hoàng, ngày đó việc giữ lại các thế lực lớn của Tử Dương thế giới là điều dễ dàng. Việc ông ta không làm vậy rõ ràng là cố ý thả họ về, cũng cố ý thả hai người họ về. Hơn nữa, phân thân của Lộ Thần có thể bí mật vào bên ngoài Hoàng Cung Từ Tiêu Vương Triều, thì bản thể của ông ta cũng có thể. Nói cách khác, nếu muốn dùng vũ lực giữ lại hai người, đối với ông ta là chuyện nhỏ. Nói không chừng bản thể Lộ Thần đang ở đâu đó trong kinh thành Tử Tiêu Vương Triều, chỉ là hai người họ không cảm nhận được mà thôi. Nghĩ đến đây, hai nữ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu cự tuyệt, Hạ Hoàng sẽ làm gì? Không ai biết được. Chỉ là, Nam Cung Nguyệt Hoa bình tĩnh lại, nhìn Lộ Thần một lúc. Ngay Lộ Thần chém giết thiên ma, nàng không nhìn rõ diện mạo bản thể của ông ta. Lộ Thần dưới hình dạng phân thân anh tuấn phi phàm, không biết bản thể có giống vậy không. Tuy ở cảnh giới này, tìm đạo lữ ai cũng nghĩ đến lợi ích cá nhân, nhưng là nữ đế Tử Tiêu Vương Triều, Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn không cam tâm gả cho một lão già. Gặp Nam Cung Nguyệt Hoa chăm chăm nhìn khôi lỗi của mình, vẻ mặt như đang tự hỏi điều gì, Lộ Thần tiếp tục nói, trở thành trẫm nữ nhân, trẫm sẽ cho các ngươi công pháp khắc chế thiên ma chi lực, đồng thời sẽ truyền thụ cho các ngươi một môn thánh giai công pháp. Nghe vậy, hai nữ nhất thời sửng sốt. Thánh giai công pháp? Hà Hoàng có thánh giai công pháp ư? Toàn bộ Tử Dương thế giới, công pháp phẩm giai cao nhất chỉ có địa giai, mà Hạ Hoàng lại nắm giữ thánh giai công pháp. Việc nắm giữ thánh giai công pháp chứng minh Hạ Hoàng tuyệt đối không chỉ là một giới chủ đơn giản của thế giới bên cạnh. Tuy hai người chưa từng rời khỏi Tử Dương thế giới, nhưng họ cũng không hoàn toàn không hiểu biết về thế giới bên ngoài. Dù sao, tổ tiên của họ rất có thể cũng đến từ dị giới, và họ để lại không ít tư liệu liên quan đến các thế giới khác. Vì vậy, họ vẫn có hiểu biết nhất định về các tu chân giới khác. Nghe đồn, ngay cả đại đế cũng khó có được thánh giai công pháp. Có thiên giai công pháp đã là rất tốt rồi. Vậy mà Hạ Hoàng, một giới chủ, lại có thể nắm giữ thánh giai công pháp. Nếu hắn thật sự nắm giữ thánh giai công pháp, thì chứng tỏ hắn không chỉ là một giới chủ, mà còn có thế lực cực lớn phía sau. Đối mặt cường giả có thế lực hùng hậu như vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã đều cảm thấy bất lực. Trong lòng họ cũng vô cùng giằng xé. Đây chính là thánh giai công pháp à. Hơn nữa, Hạ Hoàng còn nói sẽ truyền thụ cho họ công pháp khắc chế thiên ma chi lực. Hạ Hoàng có hay không thánh giai công pháp, họ tạm thời chưa dám khẳng định. Nhưng họ biết Lộ Thần chắc chắn có công pháp khắc chế thiên ma chi lực. Trước đây, họ tìm được đường thần khôi lỗi cũng là vì khôi lỗi của Lộ Thần có thể khắc chế yêu ma. Chỉ có điều, lúc đó họ bị Lộ Thần lừa, cho rằng Lộ Thần có thể khắc chế ma khí là do thể chất. Nếu nắm giữ công pháp khắc chế thiên ma chi lực, về sau dù gặp ma tu hay thiên ma, họ cũng không cần phải sợ hãi. Trong tu chân giới, mài nhân tâm, nguy hiểm nhất chính là thiên ma. Thiên ma không chỉ tồn tại ở Tử Dương thế giới, theo ghi chép của tổ tiên họ, các tu chân giới khác cũng có thiên ma, và càng là tu chân giới cấp cao thì thiên ma càng mạnh. Cho dù rời khỏi Tử Dương thế giới, tương lai họ vẫn có thể gặp lại thiên ma. Lộ Thần có công pháp khắc chế thiên ma chi lực vô cùng quan trọng đối với hai người, đặc biệt là đối với Nam Cung Thanh Nhã, một tà tu, càng quan trọng hơn. Nam Cung Thanh Nhã là tà tu, nhưng không phải ma tu, nàng tu luyện bằng huyết khí, mà huyết khí rất dễ thu hút thiên ma. Chỉ cần ở thế giới có thiên ma bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra tà tu như nàng, rồi tìm đến. Ngay khi Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn còn chấn động trước lời nói của Lộ Thần, thì tiếng Nam Cung Thanh Nhã vang lên bên cạnh. Tốt, bản tôn đồng ý, thánh giai công pháp nàng có thể không cần, nhưng công pháp khắc chế thiên ma chi lực thì nhất định phải có được. Nếu có được công pháp đó, dù phải hy sinh thân mình trở thành nữ nhân của Hạ Hoàng cũng đáng. Hơn nữa, nàng vốn là tà tu, nàng cũng không coi trọng danh tiết. Người càng lớn tuổi, đạo đức càng thấp, họ đều sống cả ngàn năm, đã sớm không coi trọng thanh bạch thân thể. Nếu có thể dùng thứ họ không coi trọng để đổi lấy công pháp cần thiết, thì đó là một món hời. Đương nhiên, quyết định này tiềm ẩn nguy hiểm nhất định. Ai cũng không dám chắc Lộ Thần có lừa gạt các nàng hay không. Thậm chí có khả năng mục đích thực sự của hắn chỉ là muốn lợi dụng các nàng làm lô đỉnh. Nhưng dù mục đích của Lộ Thần là gì, Nam Cung Thanh Nhã vẫn nguyện ý vì công pháp trừ ma trên người hắn mà đánh cược một phen. Không còn cách nào khác. Thân là tà tu, ma tu và thiên ma là khắc tinh lớn nhất của nàng. Nếu không có phương pháp khắc chế ma tu và thiên ma, dù chạy trốn đến thế giới khác, nàng vẫn rất có thể gặp nguy hiểm vì đụng phải chúng. Nếu lại gặp ma tu và thiên ma, nàng chỉ còn hai lựa chọn. Hoặc chết, hoặc đọa lạc thành ma tu. Nhưng nàng không muốn trở thành ma tu thực sự. Tuy nàng là người xấu, nhưng cái xấu của nàng cũng có điểm mấu chốt. Thấy Nam Cung Thanh Nhã đáp ứng, Lộ Thần mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Nam Cung Nguyệt Hoa. Muội muội của ngươi đã đáp ứng, không biết ngươi muốn lựa chọn thế nào. Nam Cung Nguyệt Hoa không trả lời ngay, mà hỏi, khôi lỗi của ngươi và bản thể có cùng hình dạng không? Nghe Nam Cung Nguyệt Hoa hỏi vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, hắn không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi câu này. Bình thường, tu sĩ càng cao cảnh giới càng coi trọng lợi ích, ngoại hình không quá quan trọng. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Thần đáp, đúng vậy, khôi lỗi của trẫm được chế tạo dựa trên hình dạng bản thể. Nghe Lộ Thần trả lời xong, Nam Cung Nguyệt Hoa thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không quá già hay quá xấu là được. Cái nói là vì lợi ích mà hiến thân, nhưng nàng không muốn bị một người đàn ông quá xấu xí làm chuyện đó. Nam Cung Nguyệt Hoa khẽ thở dài, rồi nói, tốt, trẫm đáp ứng. Thấy Nam Cung Nguyệt Hoa đồng ý, Lộ Thần cười nói, được, nửa tháng nữa trẫm sẽ đến tìm ngươi, và trẫm sẽ công bố việc Tử Tiêu Vương triều quyết định quy phục Đại Hạ Vương triều. Nghe Lộ Thần nói vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa nghĩ thầm, tên này còn có mưu đồ này nữa. Nếu hắn công bố việc Tử Tiêu Vương triều quy phục Đại Hạ Vương triều, các thế lực khác chắc chắn sẽ làm theo. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ngay cả thế lực mạnh nhất cũng chọn đầu hàng. Những thế lực khác không cần phải kiên trì nữa. Nếu tiếp tục kiên trì, Đại Hạ Vương triều nhất định sẽ lấy việc thả thiên ma làm cớ để tấn công những thế lực đó. Một đòn đánh một đòn, xem ra trong mắt Hạ Hoàng toàn là tính toán chính trị. Có lẽ Hạ Hoàng căn bản không thích tỉ muội họ, hắn chỉ muốn lợi dụng hai người để khống chế thế giới Tử Dương mà thôi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt Hoa thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng nghĩ có lẽ Lộ Thần căn bản không để ý đến mình, chỉ coi mình là công cụ, sau này chỉ cần làm việc cho hắn là được, không cần song tu với hắn. Đúng lúc Nam Cung Nguyệt Hoa đang thất thần, tiếng Lộ Thần lại vang lên, trẫm đi trước, nếu có chuyện gì, các ngươi cứ việc phái người đến Hắc Nguyệt Thành tìm trẫm, hoặc tự mình đến cũng được. Nam Cung Thanh Nhã hỏi, ngươi không sợ? Chờ ngươi vừa đi, chúng ta lập tức xây dựng lối đi giữa các thế giới để trốn khỏi đây. Lộ Thần đáp, nếu các ngươi muốn từ bỏ cơ duyên công pháp thánh giai, cứ việc rời khỏi thế giới Tử Dương. Nói xong, khôi lỗi Lộ Thần xoay người rời khỏi Ngự Hoa Viên. Hai nữ nhìn theo bóng lưng khôi lỗi Lộ Thần rời đi, đều rơi vào trầm tư. Đợi bóng dáng Lộ Thần hoàn toàn biến mất, Nam Cung Thanh Nhã quay lại nhìn Nam Cung Nguyệt Hoa, ngươi định làm gì? Nam Cung Nguyệt Hoa đáp, nếu hắn thực sự muốn làm gì chúng ta, dường muốn trốn khỏi thế giới này cũng đã muộn. Mục đích của hắn chắc chỉ là tìm người giúp hắn khống chế toàn bộ thế giới Tử Dương. Nam Cung Nguyệt Hoa đã hoàn toàn tin tưởng Lộ Thần, nàng luôn tin hắn là người có thể một kiếm diệt thiên ma. Dù có công pháp khắc chế thiên ma, thực lực của hắn cũng rất có thể ở cảnh giới hóa thần trở lên. Một tu sĩ cảnh giới hóa thần trở lên, muốn giữ họ lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Theo Nam Cung Nguyệt Hoa thấy, Hạ Hoàng đã dễ dàng nắm giữ sức mạnh còn sót lại của họ mà không trực tiếp ra tay. Điều đó chứng tỏ Hạ Hoàng thực sự muốn hai người có thể giúp hắn khống chế thế giới Tử Dương. Hạ Hoàng không trực tiếp ra tay với họ cũng là thành ý lớn nhất của Hạ Hoàng. Đã Hạ Hoàng đã thể hiện thành ý lớn nhất, mà họ cũng không muốn rời khỏi thế giới Tử Dương, vậy thì hợp tác với Hạ Hoàng cũng chẳng có gì là không tốt. Dưới tu chân vốn lấy kẻ mạnh làm tôn, cho dù đầu hàng cũng không tính là thua, họ chỉ tuân theo quy tắc kẻ mạnh làm tôn mà thôi. Huống chi Hạ Hoàng có bối cảnh không tầm thường, theo Hạ Hoàng đối với họ mà nói cũng là một cơ duyên. Chưa nói đến bây giờ họ có cơ hội thoát khỏi thế giới Tử Dương hay không, cho dù có cơ hội, đi đến thế giới khác cũng chưa chắc có cơ duyên như hiện tại. Nghe Nam Cung Nguyệt Hoa nói xong, Nam Cung Thanh Nhã nói, như vậy, ngươi cũng định ở lại, trở thành nữ nhân của hắn. Nghe câu hỏi này, Nam Cung Nguyệt Hoa cười khẩy một tiếng, rồi nói, kẻ mạnh như hắn, bên cạnh làm sao lại thiếu nữ tử xinh đẹp, chỉ là cho chúng ta một danh phận thôi. Chúng ta chỉ là công cụ của hắn, cho dù chúng ta gả cho hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ song tu với chúng ta. Nghe Nam Cung Nguyệt Hoa nói vậy, Nam Cung Thanh Nhã cũng thấy rất có lý. Xác suất lớn Hạ Hoàng chỉ cần hai công cụ để khống chế toàn bộ thế giới Tử Dương, để hai người họ gả cho hắn chỉ là để cho họ có thân phận thích hợp quản lý thế giới Tử Dương mà thôi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Thanh Nhã cau mày, nếu vậy Lộ Thần còn có thể truyền cái gọi là công pháp thánh giai cho hai người họ sao? Nếu Lộ Thần thực sự chỉ cần hai công cụ, thì trong mắt Lộ Thần, họ không phải là nữ nhân của hắn, mà lại càng giống như hai thị nữ của hắn. Ngộ Thần làm sao có thể truyền công pháp thánh giai cho hai thị nữ? Đương nhiên, điều nàng quan tâm nhất không phải công pháp thánh giai, mà là công pháp Hu Ma. Nam Cung Thanh Nhã nghĩ thầm, xem ra muốn thu được công pháp Hu Ma từ Lộ Thần, nàng nhất định phải chủ động hơn, không thì Lộ Thần rất có thể chỉ cho họ bánh vẽ, lát nữa sẽ không truyền thụ công pháp Hu Ma cho họ. Nghĩ đến đây, Nam Cung Thanh Nhã trong lòng đã có một quyết định táo bạo. Cùng lúc đó, Thành Hắc Nguyệt, phủ thành chủ, trong phòng Kỳ Thu Ngọc, vẫn không ngừng vang lên tiếng Kỳ Thu Ngọc, nhưng sau những âm thanh rên rỉ đó, trong phòng dần dần trở nên tĩnh lặng. Lúc này, Kỳ Thu Ngọc nằm bất lực trên ngực Lộ Thần, mái tóc xõa tung khắp giường. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Kỳ Thu Ngọc, cười hỏi, về sau còn muốn chết nữa không? Nghe câu hỏi đó, Kỳ Thu Ngọc đang đắm chìm trong khoái cảm đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng mà, ban đầu nàng cho rằng nhiều nhất một ngày sau, Lộ Thần sẽ giết nàng, đồng thời đã lấy được thân thể trong trắng của nàng. Nàng cũng chẳng còn giá trị gì. Kết quả không ngờ Lộ Thần, tên lừa đảo chết tiệt này, lại liên tiếp hơn nửa tháng không buông tha nàng. Đương nhiên nàng đã tu luyện ít cốc, không ăn không uống mấy năm cũng không sao, chỉ cần hấp thu linh khí là được, cho nên nửa tháng không ăn không uống cũng không sao. Mấu chốt là tên hỗn đản này liên tiếp nửa tháng làm chuyện đó với nàng. Nàng vốn là lần đầu tiếp xúc với nam nhân, tên hỗn đản này chẳng có chút thương hương tiếc ngọc nào. Cũng đúng thôi, có lẽ trong mắt tên lừa đảo chết tiệt này, nàng chỉ là một món đồ chơi, cần gì phải thương hương tiếc ngọc. Kỳ Thu Ngọc hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng như vậy ta sẽ yêu ngươi sao? Ngươi làm vậy chỉ khiến ta càng muốn giết ngươi, Lộ Thần nói. Nhưng mấy ngày nay ngươi không nói như vậy. Nói đến đây, Lộ Thần ôm eo Kỳ Thu Ngọc, lật người nàng lại, hai tay chống hai bên đầu nàng, nhìn xuống chăm chú vào đôi mắt mị hoặc của nàng. Nương tử, phu quân đều gọi rồi, còn muốn giận dỗi với ta sao? Kỳ Thu Ngọc khẽ cắn môi, hung dữ nói, ta là bị ép buộc, ta tuyệt đối không thể làm đạo lữ của ngươi. Lộ Thần đáp, ta cũng không tính để ngươi làm đạo lữ của ta. Lời này vừa ra, Kỳ Thu Ngọc sững sờ, tức thì một cỗ tủy thân trào lên. Quả nhiên, trong mắt tên lừa đảo này, nàng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Hắn từ đầu đến cuối không hề tính toán để nàng làm đạo lữ, tất cả đều là lời nói dối, từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng. Ngay khi Kỳ Thu Ngọc nghĩ vậy, Lộ Thần tiếp tục nói, đạo lữ và nương tử vẫn khác nhau. Trong mắt ta, ngươi là nương tử của ta, chứ không phải đạo lữ. Đạo lữ chủ yếu là để song tu, còn ta cưới ngươi không phải vì song tu, mà là vì ta đơn thuần thích ngươi. Kỳ Thu Ngọc lại sững sờ, nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng nheo mắt, xua tán sự mơ hồ, rồi hung dữ nhìn Lộ Thần, hoa ngôn xảo ngữ, dù ngươi nói gì cũng không thể thay đổi sự thật là ngươi đã ép buộc ta. Lộ Thần không tiếp tục vấn đề đó, mà nói, đúng rồi, ta có tin tốt đây. Thấy Lộ Thần đột ngột đổi chủ đề, Kỳ Thu Ngọc khẽ hừ, ngươi có tin tốt gì chứ? Lộ Thần đáp, bệ hạ của các ngươi và Nam Cung Thanh Nhã của Huyết Hồng Phường dự định quy phục ta. Cái này, Kỳ Thu Ngọc sửng sốt. Nàng khó tin Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã lại chọn đầu quân cho Lộ Thần. Kẻ xâm lấn dị giới này, với tu vi và thực lực vạn pháp cảnh của hai người, họ hoàn toàn có thể tự tạo thế giới thông đạo, rồi rời khỏi thế giới này, không cần phải đầu quân cho Lộ Thần. Kẻ xâm lấn dị giới kia chứ. Hơn nữa, Lộ Thần nửa tháng nay luôn ở trên giường nàng. Hắn làm sao biết Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã muốn đầu quân cho hắn? Vân vân. Lộ Thần còn có khôi lỗi. Kỳ Thu Ngọc lập tức nghĩ đến Lộ Thần có thể dùng khôi lỗi để xử lý việc bên ngoài. Nghĩ đến đây, trong đầu Kỳ Thu Ngọc xuất hiện một vài suy đoán. Chẳng lẽ trước kia, khi Lộ Thần dùng thân thể khôi lỗi ở bên cạnh nàng, thì bản thể hắn đang ở trên giường với một người phụ nữ nào đó, đang mây mưa với nàng ta. Nghĩ đến đây, mặt Kỳ Thu Ngọc càng khó coi. Khó trách tên này, khi dùng khôi lỗi ở bên nàng, suốt ngày nằm trên giường, còn thường xuyên phát ra những âm thanh kỳ lạ. Mỗi lần hắn đều nói bản thể đang đột phá, nên không có tâm tư điều khiển khôi lỗi. Hóa ra hắn đang làm chuyện đó. Tên lừa đảo này, trong miệng không có một lời nào là thật. Thấy Kỳ Thu Ngọc vẫn hung dữ nhìn mình, Lộ Thần cười hỏi, sao vậy, ngươi không tin? Kỳ Thu Ngọc không trả lời, mà hỏi ngược lại, ngươi khi làm chuyện đó với ta, còn đồng thời điều khiển khôi lỗi đi từ Tiêu Vương triều sao? Lộ Thần không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp, đúng vậy. Kỳ Thu Ngọc lập tức hỏi, như vậy, khi khôi lỗi của ngươi ở bên ta, bản thể ngươi cũng có thể đang ở trên giường với một người phụ nữ nào đó. Cái này, Lộ Thần không ngờ Kỳ Thu Ngọc lại lập tức nghĩ đến điều này. Thấy Lộ Thần trầm mặc, không đáp lời, Kỳ Thu Ngọc cắn chặt răng. Quả nhiên như nàng đoán, lúc Lộ Thần dùng khôi lỗi ở cùng nàng, thì bản thể hắn lại đang trên giường với một người phụ nữ khác. Nghĩ đến việc Lộ Thần dùng khôi lỗi nói lời ngon tiếng ngọt với mình, mà bản thể lại làm chuyện ấy với người phụ nữ khác, Kỳ Thu Ngọc cảm thấy vô cùng khó chịu. Lộ Thần định nói gì đó thì Kỳ Thu Ngọc buột miệng mắng, ngươi quả nhiên là kẻ lừa đảo. Lời vừa ra, nước mắt Kỳ Thu Ngọc không kìm được tuôn rơi. Nàng có thể chấp nhận Lộ Thần có những người phụ nữ khác, hiện giờ cũng có thể chấp nhận hắn là kẻ xâm lấn từ dị giới, nhưng rất khó chấp nhận việc hắn dùng khôi lỗi lừa gạt mình trong khi bản thể lại ở bên người phụ nữ khác. Thấy Kỳ Thu Ngọc đáng yêu như vậy, Lộ Thần có chút hổ thẹn. Hắn thừa nhận mình đã làm như thế, nhưng hắn thường xuyên cùng các thê thiếp bồi dưỡng tình cảm nên đã quen với cuộc sống như vậy. Chuyện này với hắn là bình thường. Đương nhiên, hắn cũng hiểu việc này đối với Kỳ Thu Ngọc, người mới lần đầu trải nghiệm chuyện nam nữ là khó chấp nhận. Trước kia Vân Tiên Tiên cũng không thể chấp nhận việc hắn có nhiều vợ như vậy. Trước tình huống này, điều Lộ Thần có thể làm là an ủi nàng. Lộ Thần lập tức cúi xuống, lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi đỏ của Kỳ Thu Ngọc, rồi bắt đầu hành động, trấn an tâm trạng nàng. Kỳ Thu Ngọc ngây người, không ngờ Lộ Thần lại làm vậy khi nàng đang đau khổ. Hỗn đản này, ai, thôi, nhờ Lộ Thần an ủi, Kỳ Thu Ngọc rất nhanh quên đi nỗi buồn do hắn gây ra. Vặp phải người đàn ông không biết lý lẽ như vậy, muốn giận cũng không nổi giận, tức giận khiến hắn lại thu thập nàng. Cuối cùng nỗi buồn trong lòng nàng đều biến thành tiếng kêu than phát tiết ra ngoài. Không biết bao lâu sau, căn phòng lại yên tĩnh trở lại. Lúc này mắt Kỳ Thu Ngọc lại mơ màng. Lộ Thần lại để nàng nằm sấp lên ngực mình, rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, an ủi nàng. Kỳ Thu Ngọc giờ đây lười cả nói chuyện, lười cả cử động, cứ nằm yên như vậy. Nàng cảm thấy nếu nói thêm vài câu, e rằng bạo quân này lại muốn thi bạo với nàng. Lộ Thần lúc này nói, có lẽ nàng không thể chấp nhận chuyện đó, nhưng ta có rất nhiều thê thiếp, mỗi người đều cần ta chăm sóc. Là một người đàn ông có trách nhiệm, ta làm sao nỡ để họ phòng không gối chiếc. Hơn nữa, ta làm vậy còn có thể giúp họ tu luyện, lại không ảnh hưởng đến việc của ta. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Nghe Lộ Thần nói những lời cặn bã ấy, Kỳ Thu Ngọc chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý. Nàng biết mình đã hoàn toàn sa ngã. Tên lừa đảo này tuy là kẻ lừa đảo, nhưng thực lực quá mạnh, nàng hoàn toàn không chống đỡ nổi. Nàng giờ đây cũng đã nghĩ thông suốt, tên lừa đảo này đã ăn xong lau sạch nàng rồi, nàng còn quan tâm những lời dối trá kia làm gì nữa. Thấy Kỳ Thu Ngọc không nói gì, Lộ Thần nói, ngươi không nói gì, ta thì... Lời Lộ Thần chưa dứt, Kỳ Thu Ngọc đã vội vàng hỏi, ngươi định xử trí ta thế nào? Kỳ Thu Ngọc rất rõ ràng cảm thấy Lộ Thần lại muốn làm điều xấu với mình. Tên lừa đảo này đối phó với phụ nữ quả thật là một bộ một bộ. Nàng giờ đây không còn chút tính khí nào với hắn. Lộ Thần cười nói, nhìn lời nàng nói kìa, xử trí cái gì chứ? Nàng là người của ta, ta xử trí nàng làm gì? Chờ ta thống nhất Tử Dư thế giới thì phong nàng làm quý phi, nàng thấy thế nào? Kỳ Thu Ngọc lại rơi vào trầm mặc. Nàng không biết nên vui hay buồn. Nàng biết Lộ Thần chắc chắn có không ít người phụ nữ, nhưng nói đi thì nói lại, quý phi trong hậu cung hoàng đế cũng là thân phận rất quý trọng, hơn hẳn phi tần bình thường nhiều. Điều này cũng cho thấy Lộ Thần thực sự không tệ với nàng. Thế mà Kỳ Thu Ngọc không biết rằng hậu cung của Lộ Thần chỉ có hai chức vị là quý phi và hoàng quý phi, không có phi tần bình thường. Lúc này, Kỳ Thu Ngọc vẫn tưởng rằng Lộ Thần ban cho nàng địa vị rất cao. Kỳ Thu Ngọc lập tức hỏi, Tử Hoàng và Nam Cung Phường chủ thật sự dự định quy phục ngươi rồi sao? Lộ Thần đáp, đương nhiên, rất nhanh các nàng sẽ tự đến Hắc Nguyệt Thành để bày tỏ lòng trung thành với ta. Kỳ Thu Ngọc thầm thở dài, không ngờ Tử Dương, vương triều lớn nhất và tà giáo lớn nhất thế giới này, lại dễ dàng bị kẻ xâm lấn dị giới ép buộc phải đầu hàng. Lộ Thần tiếp tục nói, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, điều trị linh lực trong người. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc định nói gì đó, thì đột nhiên cảm thấy linh lực bị phong ấn trong cơ thể mình bỗng nổ tung. Trong đầu lập tức xuất hiện một vùng biển linh lực rộng lớn. Kỳ Thu Ngọc ngây người. Nàng đột phá, mà lại là cảnh giới âm dương. Sao lại thế này? Chỉ ngủ một giấc với Lộ Thần, mà nàng lại từ cảnh giới tạo hóa ngũ trọng nhảy vọt năm cảnh giới lên thẳng cảnh giới âm dương. Thật là quá đáng. Nàng chưa từng nghe nói qua song tu đạo lữ lại có tốc độ tu luyện khoa trương như vậy. Lúc Kỳ Thu Ngọc đang ngây người, Lộ Thần ôm lưng ngọc của nàng, nhẹ nhàng lật người, đặt nàng lên chiếc giường êm ái, rồi hắn cúi xuống, lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi đỏ của Kỳ Thu Ngọc. Thân thể mềm mại của Kỳ Thu Ngọc khẽ run, tưởng rằng Lộ Thần lại muốn làm chuyện ấy với nàng. Nhất thời, nàng toàn thân căng cứng, nhưng ngay lúc đó, Lộ Thần lại từ từ đứng dậy. Lúc hai người tách môi, cảm nhận được thân thể Kỳ Thu Ngọc đang níu giữ mình, Lộ Thần cười nói, không ngờ Thu Ngọc ngươi lại thích vui vẻ đến thế, hơn nửa tháng rồi mà vẫn không nỡ ta rời đi. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc lập tức nhớ đến phản ứng vừa rồi của mình. Nhất thời, nàng cảm thấy toàn thân nóng bừng. Tên lừa đảo này, đùa giỡn thân thể nàng, còn muốn sỉ nhục nàng. Kỳ Thu Ngọc định nói mau cút đi, nhưng nghĩ đến hậu quả có thể là Lộ Thần lại muốn mạng nàng, nên nàng đè nén lời nói ấy xuống. Hiện giờ, nàng hoàn toàn không có cách nào đối phó với tên vô lại Lộ Thần này. Hơn nữa nàng cũng nhận ra thân thể mình thực sự có phần lệ thuộc vào hắn. Thấy Kỳ Thu Ngọc muốn giận mà không dám nói, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận, Lộ Thần bật cười, nhưng hắn không tiếp tục trêu chọc nàng nữa. Hắn lập tức rời đi, đến phòng bên cạnh tắm rửa sơ qua, rồi thay bộ quần áo khác. sau đó rời khỏi sân nhỏ của Kỳ Thu Ngọc. Sau khi Lộ Thần đi, Kỳ Thu Ngọc nhanh chóng xuống giường, hai chân co lại, rồi cảm nhận linh lực trong người, xác định mình thực sự đột phá đến cảnh giới âm dương. Kỳ Thu Ngọc vô cùng kích động, thật sự đột phá, không phải ảo giác. Đột phá cảnh giới tạo hóa dễ dàng đến thế sao? Theo tiến độ tu luyện ban đầu của nàng, không có 500 năm, cảnh giới của nàng khó mà đạt đến cảnh giới âm dương. Kết quả, nàng chỉ dùng hơn nửa tháng, hơn nữa còn là trong tình huống vô thức. Rõ ràng, tất cả đều là công lao của Lộ Thần. Nghĩ đến việc tên lừa đảo đó lại giúp mình tăng tu vi, tâm trạng Kỳ Thu Ngọc càng thêm phức tạp. Lộ Thần không những lừa mình, mà còn là kẻ xâm lấn dị giới. Lý thuyết ra mình là kẻ thù của hắn, hai người không nên ở bên nhau. Nếu Lộ Thần chỉ là tu sĩ bình thường, có lẽ khi thân phận kẻ xâm lấn dị giới của hắn bị nàng biết, thì duyên phận của hai người đã chấm hết. Vừa nghĩ đến việc Lộ Thần cưỡng ép chiếm lấy thân thể mình, lại dùng đủ mọi thủ đoạn đối với nàng, Kỳ Thu Ngọc tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn lừa gạt người thuần thục đến vậy, không biết đã hại bao nhiêu nữ tử, hậu cung của hắn cũng không biết có bao nhiêu thê thiếp. Than ôi, đây có lẽ là kiếp nạn nàng phải vượt qua trong đời. Huống hồ Lộ Thần còn định ban cho nàng thân phận quý phi, nàng cũng chẳng còn gì để nói, không chỉ nâng tu vi nàng lên đến cảnh giới âm dương, còn ban cho nàng thân phận quý phi, lại thêm Lộ Thần tự mình tặng nàng Táng Ma Quyết và một bộ công pháp thánh giai. Đây đối với nàng quả là một cơ duyên lớn lao. Cơ duyên như vậy, dùng thân thể trong trắng để đổi lấy hoàn toàn đáng giá. Nhiều thiếu nữ muốn dùng thân thể đổi lấy cơ duyên như vậy mà cũng không có cơ hội. Kỳ Thu Ngọc thì thào nói, việc đã đến nước này, là đồ chơi cũng được, là lô đỉnh cũng được, ta đều nhận. Được Lộ Thần ban cho nhiều lợi ích như vậy, gánh vác nhân quả lớn như vậy, dù Lộ Thần là kẻ xâm lấn từ dị giới, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận. Nghĩ đến đây, thân thể Kỳ Thu Ngọc lại nóng ran lên, hình ảnh Lộ Thần ức hiếp nàng không ngừng hiện lên trong đầu. Kỳ Thu Ngọc vội vàng vận công, cố gắng không chế tâm trạng sao động. Rất nhanh, tin tức từ Tiêu Vương Triều và Huyết Hồng Phường đầu hàng Thiên Thần Giới lan truyền khắp Tử Dương Giới. Điều này khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Tử Hoàng và Phường Chủ Huyết Hồng Phường không những không rời khỏi Tử Dương Giới, mà còn quy phục Đại Hạ Vương Triều. Tử Hoàng và Phường Chủ Huyết Hồng Phường ít nhất cũng có thực lực vạn pháp cảnh. Bọn họ muốn rời khỏi Tử Dương Giới rất dễ dàng. Có một số tu sĩ vạn pháp cảnh đã chủ động mở ra thế giới thông đạo để chạy trốn. Hai người họ không những không chạy trốn, mà lại chọn quy phục Hạ Hoàng. Ngay khi mọi người tò mò vì sao hai người họ lại làm như vậy, Đại Hạ Vương Triều tại triều đình tạm thời ở Hắc Long Thành ban bố thông cáo, chờ Tử Dương Giới ổn định, Hạ Hoàng sẽ cưới Tử Hoàng và Phường Chủ Huyết Hồng Phường. Tin tức này được công bố, mọi người lập tức hiểu ra vì sao Tử Hoàng và Phường Chủ Huyết Hồng Phường không chạy trốn. Hóa ra hai người đã thương lượng xong việc gả cho Hạ Hoàng. Điều này cũng khiến một số người thông minh nhận ra sự việc phức tạp bên trong. Hạ Hoàng không chọn dùng vũ lực với toàn bộ Tử Dương Giới, mà lại chọn cưới nữ nhân của Tử Dương Giới. Điều này cho thấy Hạ Hoàng không định hủy diệt thế giới này. Hắn nhiều khả năng muốn khống chế thế giới này, chỉ cần họ chủ động quy phục Đại Hạ, đồng thời duy trì quan hệ tốt với Hạ Hoàng và những người được chọn làm quản lý, thì Đại Hạ sẽ không dùng vũ lực với họ. Chỉ trong vài ngày, hơn trăm thế lực dựa vào Huyết Hồng Phường và Tử Tiêu Vương Triều, đồng thời một số thế lực lớn chủ động phái sứ giả đến Hắc Nguyệt Thành, muốn quy phục Hạ Hoàng. Một khi xu hướng quy phục hình thành, việc chinh phục Tử Dương Giới cơ bản không còn khó khăn. Ngộ Thần sau đó phải tính toán cách quản lý toàn bộ Tử Dương Giới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, hắn tạm thời không tính toán để Đại Hạ Vương Triều trực tiếp quản lý Tử Dương Giới. Thật ra, điều này hơi phi thực tế, bởi vì Tử Dương Giới quá lớn, Đại Hạ Vương Triều muốn can thiệp vào Thiên Thần Giới đã rất khó khăn. Hơn nữa, tương lai hắn chắc chắn sẽ không chỉ chiếm lĩnh Tử Dương Giới để thu hoạch được khí vận của các thế giới khác, hắn tất nhiên sẽ chiếm lĩnh nhiều thế giới hơn nữa. Hắn dự định tạm thời áp dụng phương pháp tương tự như phân phong, chọn một hai người đại diện để giúp hắn quản lý các thế giới hắn chiếm lĩnh. Đương nhiên, để tránh tình trạng người đại diện phản bội, hắn sẽ chọn những người phụ nữ của mình làm người đại diện. Chờ đến khi bên cạnh hắn có đủ nhiều cường giả, hắn sẽ lập ra hoàng triều, sau đó thống nhất tất cả các thế giới hắn chiếm lĩnh dưới một hoàng triều. Vài ngày sau, thành chủ phủ Hắc Nguyệt Thành, Lộ Thần đang ngồi trong đình xem bản đồ Tử Dương Giới. Lúc này, Kỳ Thu Ngọc bước vào đình, nhìn Lộ Thần chăm chú vào bản đồ. Nàng đứng ngoài đình, không vào, cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn. Đối với người đàn ông này, kẻ đã cướp đi sự trong trắng của nàng, người nàng vừa yêu vừa hận, Kỳ Thu Ngọc cảm thấy vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì với hắn. Đang lúc Kỳ Thu Ngọc thất thần, Lộ Thần lên tiếng. Thu Ngọc, nàng có chuyện gì sao? Kỳ Thu Ngọc vội đáp. Không, không có gì, nàng thực ra có việc muốn hỏi. Nàng nghe nói Lộ Thần muốn cưới Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã, định hỏi hắn có đúng không. Nhưng nghĩ đến những gì Lộ Thần đã làm với nàng, nàng thấy hắn là kẻ háo sắc. Thích sắc đẹp của Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, nàng chẳng có địa vị gì trước mặt Lộ Thần, không có tư cách chất vấn hắn. Điều này khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng biết hắn có nhiều nữ nhân, nhưng hắn vừa đến Tử Dương thế giới đã cướp mất sự trong trắng của nàng, lại lập tức để mắt đến những người khác. Nàng lo lắng, khi vào hậu cung của Lộ Thần, liệu có phải sẽ suốt đời phòng không gối chiếc, giống như phi tần trong các vương triều thế tục, cả đời cũng không được sủng hạnh. Nghe giọng Kỳ Thu Mộc do dự, Lộ Thần ngẩng đầu nhìn nàng. Kỳ Thu Mộc hơi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn. Lộ Thần khẽ mỉm cười, rồi trêu chọc. Sao vậy? Chẳng lẽ nàng muốn ta giúp nàng tu luyện mà không tiện mở lời? Nghe Lộ Thần trêu ghẹo, Kỳ Thu Ngọc hừ lạnh, ta không tiện như vậy. Nói xong, Kỳ Thu Ngọc thở phì phò quay người bỏ đi. Nàng mới bị Lộ Thần giày vò hơn nửa tháng, làm sao lại muốn chuyện đó nữa? Hắn rõ ràng đang sỉ nhục nàng, dù cho trở thành đồ chơi của hắn, nàng vẫn có lòng tự trọng. Kỳ Thu Ngọc chưa đi được mấy bước thì Bạch Khánh Khánh xuất hiện trong sân. Thấy Bạch Khánh Khánh mặc áo giáp hắc kim, Kỳ Thu Ngọc nhíu mày. Mấy ngày nay nàng thường thấy Bạch Khánh Khánh, dù thân phận nàng chỉ là thị nữ, nhưng các tướng sĩ bên cạnh Lộ Thần đều rất cung kính với nàng. Nàng nghi ngờ thị nữ thân cận này có quan hệ với Lộ Thần. Đang lúc Kỳ Thu Ngọc nghĩ vậy, Bạch Khanh Khanh lên tiếng, "Bệ hạ, Thiên Cơ Các phái người đến cầu hòa." Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc giật mình, Thiên Cơ Các cũng muốn đầu hàng Đại Hạ Vương triều sao? Xem ra Tử Dương thế giới thực sự sắp rơi vào tay bạo quân này. Nghĩ đến đây, Kỳ Thu Ngọc cảm thấy buồn bã không hiểu, dù sao nàng lớn lên ở Tử Dương thế giới, có tình cảm sâu nặng với nơi này. Giờ nàng đã là nữ nhân của Lộ Thần, nhưng đứng ở góc độ của mình, nàng vẫn rất khó chịu. Nghe Bạch Khanh Khanh nói xong, Lộ Thần cười lạnh. Thiên ma được thả ra, còn nhờ vào Thiên Cơ Các. Chú nó mà còn dám phái người đến cầu hòa, Thiên Cơ Các chủ động liên kết các thế lực lớn, cùng nhau phá bỏ phong ấn thiên ma, thả thiên ma ra ngoài. Đây là tội không thể tha đối với đa số người Tử Dương thế giới. Lộ Thần muốn khuất phục lòng dân Tử Dương thế giới, tự nhiên không thể bỏ qua trách nhiệm của Thiên Cơ Các. Cần kéo một thế lực ra chịu trách nhiệm, là chủ mưu. Thiên Cơ Các chắc chắn phải chịu tội vì thả thiên ma. Nhưng Lộ Thần vẫn quyết định xem các chủ Thiên Cơ Các muốn làm gì. Lộ Thần nói, cho phép sứ giả Thiên Cơ Các vào. Tuân mệnh, bệ hạ. Bạch Khanh Khánh vừa dứt lời liền quay người rời khỏi sân nhỏ. Thấy Bạch Khanh Khánh đi rồi, Kỳ Thu Ngọc cũng nhanh chân rời khỏi. Không lâu sau, Bạch Khanh Khánh dẫn mấy người mặc đạo bào xám, theo họa tiết âm dương vào, tiến vào sân nhỏ. Vừa vào sân, mọi người liền hành lễ với Lộ Thần. Thiên Cơ Các tội thần bái kiến bệ hạ. Lộ Thần liếc nhìn những người này, nhận ra họ đều là trưởng lão Thiên Cơ Các. Thấy nhiều trưởng lão như vậy, Lộ Thần khẽ cười, chẳng lẽ các vị trưởng lão Thiên Cơ Các đều đến đây sao? Tự mình đến đây, chẳng lẽ không sợ chấm bắt hết một lượt sao? Nghe vậy, đại trưởng lão Thiên Cơ Các, Thiệu Nguyên Giáp, bước ra nói, chúng thần vốn có tội, nếu bệ hạ muốn trừ khử chúng thần, để thiên hạ được công bằng, chúng thần không lời nào để nói, chỉ là, Thiệu Nguyên Giáp dừng lại, rồi tiếp tục, chỉ là, tội thần có lời này, mong bệ hạ lắng nghe. Lộ Thần quay mắt về phía bản đồ đá trên bàn, vẻ mặt không đổi, nói, thấy Lộ Thần không lập tức ra tay, Thiệu Nguyên Giáp mừng thầm, thấy có hy vọng, liền nói, việc thả thiên ma đều do Công Giã Lương Bằng một mình quyết định. Chúng thần trước đây đã phản đối, nhưng Công Giã Lương Bằng chuyên quyền độc đoán, lại được sự ủng hộ của các thế lực lớn trong Tử Dương thế giới, chúng thần bất lực, không thể ngăn cản hắn. Lộ Thần nói, ồ, các ngươi muốn đổ hết trách nhiệm lên các chủ Thiên Cơ Các sao? Nếu trẫm đoán không sai, các chủ các ngươi đã trốn khỏi Tử Dương thế giới rồi chứ? Thiệu Nguyên Giáp vội vàng đáp, bệ hạ minh giám, là tội lỗi của chúng thần. Chúng thần tuyệt không trốn tránh, là người của Tử Dương thế giới. Chúng thần không ngăn cản được Công Giã Lương Bằng, tội không thể tha. Hơn nữa, mãi đến khi Công Giã Lương Bằng bỏ trốn, chúng thần mới phát hiện hắn là ma sứ. Chúng thần theo một ma sứ nhiều năm, làm phản đồ, bệ hạ xử trí thế nào, chúng thần cũng không oán không hối. Chỉ là tiếng xấu thả thiên ma, chúng thần thực sự không dám nhận. Nghe xong lời Thiệu Nguyên Giáp, Lộ Thần lại ngẩng đầu nhìn hắn. Tên: Thiệu Nguyên Giáp. Thân phận: Đại trưởng lão Thiên Cơ Các, người ứng cử các chủ Thiên Cơ Các. Thực lực: Cảnh giới âm dương cửu trọng. Độ trung thành: 96. Thiệu Nguyên Giáp có tới hơn 90% độ trung thành với hắn, xem ra hắn thực sự muốn trung thành. Lộ Thần nói, Công Giã Lương Bằng chạy trốn, Thiên Cơ Các không chịu tiếng xấu, chẳng lẽ muốn chẫm chịu tiếng xấu sao? Vừa dứt lời, một luồng uy áp từ cơ thể Lộ Thần tỏa ra, trong nháy mắt, Thiệu Nguyên Giáp cùng các trưởng lão khác của Thiên Cơ Các đều quỳ rạp xuống đất. Một luồng uy áp mạnh mẽ đè nặng lên người họ, khiến họ khó thở. Thiệu Nguyên Giáp cắn chặt răng, gằn từng chữ nói, bệ hạ, biết người không rõ, là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta nguyện tiếp nhận bất kỳ hình phạt nào, nhưng Công Giã Lương Bằng thực lực quá mạnh, chúng ta dù có xuất thủ ngăn cản hắn, cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Lộ Thần thản nhiên đáp, hữu tâm vô lực, các ngươi đều không xuất lực, đương nhiên bất lực. Nếu các ngươi lúc trước đã toàn lực ngăn cản Công Giã Lương Bằng phóng thích thiên ma, thì nay đến cầu xin trẫm, trẫm sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Thiệu Nguyên Giáp và những người khác rơi vào trầm mặc. Họ lúc trước quả thật cho rằng phóng thích thiên ma để chống lại sự xâm lấn của dị giới là không ổn. Nhưng Thiên Cơ Các luôn bị Công Giã Lương Bằng thao túng. Cho dù họ phản đối, cũng không dám hành động thực tế. Khi Lộ Thần dỡ bỏ áp lực, Thiệu Nguyên Giáp và những người khác lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhõm. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Lộ Thần nhìn bản đồ trên bàn, nói: "Trẫm có thể một câu miễn trừ tội cho các người trong Thiên Cơ Các, nhưng trẫm vì sao phải làm như vậy?" Nghe vậy, Thiệu Nguyên Giáp lập tức hiểu ý Lộ Thần, vội nói: "Bệ hạ còn trẻ, tất nhiên sẽ không dừng bước ở Tử Dương thế giới. Nếu tương lai bệ hạ muốn tấn công các thế giới khác, Thiên Cơ Các chúng ta có thể giúp bệ hạ thôi diễn thực lực và mưu đồ của kẻ địch ở những thế giới đó." Lộ Thần suy nghĩ một chút, nếu những người Thiên Cơ Các này có thể thôi diễn tình hình cụ thể của các thế giới khác, thì khi thu thập tin tức, hắn sẽ tiết kiệm được thời gian. Chính như việc tấn công Tử Dương thế giới, việc thu thập tin tức đã tốn quá nhiều thời gian. Kết quả là sau khi họ tiến vào Tử Dương thế giới, chỉ giết được một thiên ma, thì Tử Dương thế giới gần như đã rơi vào tay hắn. Nếu có thể sớm phán đoán được thực lực tổng thể của một thế giới, thì hắn có thể xuất binh sớm hơn, sớm chiếm được thế giới đó, và sớm hấp thụ được vận khí của thế giới đó. Nghĩ đến đó, Lộ Thần nói, diễn toán năng lực của các ngươi hình như không có gì đặc biệt, ngay cả việc các chủ các ngươi là ma sứ các ngươi cũng không biết. Trẫm dù có bảo vệ các ngươi, thì e rằng các ngươi cũng khó phát huy tác dụng. Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, Thiệu Nguyên Giáp và những người khác sửng sốt tại chỗ, họ quả thật không thể phản bác Lộ Thần. Một lát sau, Thiệu Nguyên Giáp mới giải thích, bề hạ, tu sĩ có năng lực thôi diễn mạnh mẽ có thể che giấu thiên cơ, Công Giã Lương Bằng mạnh hơn tất cả chúng ta cộng lại. Chúng ta không thể thôi diễn ra việc hắn là ma sứ cũng là chuyện bình thường. Lộ Thần nói, ồ, thật sao? Vậy trẫm không thể che giấu thiên cơ. Các ngươi thử thôi diễn trẫm xem trẫm sẽ làm gì tiếp theo. Nếu các ngươi thôi diễn được, coi như các ngươi vượt qua bài kiểm tra. Lời Lộ Thần vừa dứt, các trưởng lão Thiên Cơ Các nhìn nhau, dường như đang trao đổi bằng ánh mắt. Thấy họ không trả lời ngay, Lộ Thần nói, sao? Các ngươi không có năng lực này. Thiệu Nguyên Giáp nói, không dám lừa dối bệ hạ. Chúng ta khi đến Hắc Người Thành đã cùng nhau thôi diễn bệ hạ, nhưng bệ hạ là người gánh vác đại khí vận, được bản nguyên vũ trụ bảo hộ, nên chúng ta không thể thôi diễn được bất cứ điều gì liên quan đến bệ hạ. Lộ Thần cười lạnh, quả nhiên là một đám vô dụng. Nghe Lộ Thần nói vậy, lòng mọi người trong Thiên Cơ Các đều cảm thấy bi thương, có vẻ như họ khó thoát khỏi cái chết. Họ khi cùng nhau thôi diễn lai lịch của Hạ Hoàng tại Thiên Cơ Các đã bị phản phệ nghiêm trọng, lúc đó họ đã đoán được kết cục của mình, nên mới liều lĩnh một lần, chủ động đến Hắc Người Thành quy phục Hạ Hoàng. Giờ xem ra, họ đã thất bại. Mọi người tưởng rằng Hạ Hoàng muốn giết hết họ. Thì Lộ Thần thản nhiên nói, trẫm có thể cho các ngươi một cơ hội nữa. Hãy thôi diễn lai lịch của phường chủ Huyết Hồng Phường, Nam Cung Thanh Nhác, và xem nàng đang dự định làm gì. Nếu các ngươi cả việc này cũng không thôi diễn được, thì có thể về chờ chết. Lời vừa dứt, tất cả trưởng lão Thiên Cơ Các như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hành động. Ngay sau đó, dưới chân họ xuất hiện một trận pháp âm dương. Khoảng một phút sau, mọi người Thiên Cơ Các dưới trận pháp âm dương dần dần dừng lại. Ban đầu, việc thôi diễn lai lịch và tương lai của một người chỉ cần một người là đủ. Nhưng để cho kết quả thôi diễn chính xác hơn, khi qua cửa Lộ Thần, họ đã chọn liên thủ thôi diễn. Rất nhanh, kết quả thôi diễn hiện ra trong đầu mỗi người. Thiệu Nguyên Giáp nói với Lộ Thần, bề hạ, kết quả thôi diễn đã xong. Lộ Thần nhìn xuống bản đồ trước mặt, không ngẩng đầu nói. Thiệu Nguyên Giáp đáp, Nam Cung Thanh Nhã cũng là người có đại khí vận, và trên người nàng có sự che chở của vũ trụ bản nguyên. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể dò xét được một phần thông tin của nàng. Theo kết quả thôi diễn, nàng là muội muội cùng cha cùng mẹ với Tử Hoàng. Hiện giờ nàng đang trên đường đến Hắc Người Thành. Nghe Thiệu Nguyên Giáp, Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra những người Thiên Cơ Các này vẫn còn có chút bản lĩnh. Nam Cung Thanh Nhã được hệ thống đánh giá 90 điểm, đương nhiên không phải người bình thường, nên việc nàng có đại khí vận cũng là chuyện bình thường. Thiệu Nguyên Giáp và những người khác có thể thôi toán ra thân phận người có đại khí vận là Nam Cung Thanh Nhã, hơn nữa còn tính ra được hành động của nàng, cũng coi như khá giỏi. Lộ Thần tiếp tục nói, đã các ngươi đã tính ra nàng đang trên đường đến Hắc Nguyệt Thành, vậy hãy tiếp tục thôi diễn xem nàng đến Hắc Nguyệt Thành để làm gì. Cái này, Thiệu Nguyên Giáp sững sờ tại chỗ. Lộ Thần định nói gì đó thì Thiệu Nguyên Giáp vội vàng giải thích, bệ hạ, Nam Cung Thanh Nhã là người có đại khí vận, lại mang nhiều nhân quả, loại người như vậy, chúng ta không thể nào thôi diễn được ý nghĩ thực sự của nàng. Nếu chúng ta cố tình thôi diễn, rất có thể sẽ bị vũ trụ bản nguyên phản phệ, chết không toàn thây. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu vậy, trẫm cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi có thể trở về. Thấy Lộ Thần cho phép họ trở về, Thiệu Nguyên Giáp và những người khác tưởng rằng Lộ Thần không vừa lòng với khả năng thôi diễn của họ, để họ trở về chờ chết. Mọi người vội vàng quỳ rạp xuống đất. Lộ Thần thấy vậy, biết họ có thể đã hiểu lầm mình, liền bổ sung, trẫm có thể tha cho một số người Thiên Cơ Các, nhưng thế lực Thiên Cơ Các không được phép tồn tại nữa. Sau khi trở về, các ngươi hãy giải tán Thiên Cơ Các. Nếu có đệ tử có thiên phú, có thể đưa đến Hắc Người Thành. Nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người mới hiểu ra, hóa ra Hạ Hoàng là ý đó. Họ còn tưởng rằng Hạ Hoàng không vừa lòng với khả năng của họ, để họ trở về chờ chết. Đã không phải để họ trở về chờ chết, thì mọi chuyện dễ nói. Hơn nữa, việc Nhậm Các Chủ trước đây của Thiên Cơ Các thả Thiên Ma, một kẻ phạm tội tày trời, ra ngoài, thì Thiên Cơ Các cũng thực sự không cần phải tồn tại nữa. Dù Thiên Cơ Các được giữ lại, cũng chắc chắn sẽ bị người đời chửi rủa. Những trưởng lão và đệ tử này cũng không chịu nổi, còn không bằng giải tán Thiên Cơ Các, rồi hoàn toàn gia nhập Đại Hạ Vương Triều. Hạ Hoàng dù sao cũng là người có đại khí vận, được theo hầu Hạ Hoàng, đối với họ cũng là một cơ duyên lớn. Kiệu Nguyên Giáp liền cùng các trưởng lão nói với Lộ Thần, tạ bệ hạ. Lộ Thần tiếp tục nói, Thiên Cơ Các các ngươi hẳn không phải là thế lực bản địa của Tử Dương thế giới, chắc hẳn các ngươi cũng hiểu biết chút ít về các thế giới khác. Nếu có sử liệu của các thế giới khác, hãy cùng đưa đến Hắc Người Thành. Thiệu Nguyên Giáp vội nói, thỉnh bệ hạ yên tâm, sau khi trở về, tội thần sẽ lập tức đưa toàn bộ sử liệu trong tàng thư các của Thiên Cơ Các đến Hắc Người Thành. Thiệu Nguyên Giáp vừa dứt lời, Bạch Khanh Khanh lại xuất hiện trong sân. Bệ hạ, phương chủ Huyết Hồng Phường cầu kiến. Nghe vậy, Ngộ Thần phất phất tay với Thiệu Nguyên Giáp và những người khác, không có việc gì, các ngươi có thể đi. Thiệu Nguyên Giáp và những người khác vội vàng đứng dậy, chăm miệng một lời, tội dân cáo lui. Chờ Thiệu Nguyên Giáp cùng các trưởng lão Thiên Cơ Các rời đi, Lộ Thần mới bảo Bạch Khanh Khanh, để nàng vào đi. Đúng. Bạch Khanh Khanh quay người rời khỏi sân nhỏ, lát sau dẫn Nam Cung Thanh Nhã vào sân nhỏ của Lộ Thần. Ngay khi Nam Cung Thanh Nhã bước vào sân nhỏ của Lộ Thần, nàng cảm nhận được một áp lực vô hình, không phải áp lực tu vi, mà là một loại áp lực đặc thù, khiến lực lượng trong người nàng dường như bị giam cầm. Đặc biệt khi nhìn thấy Lộ Thần đang ngồi trong đình, áp lực càng rõ rệt. Lộ Thần cúi đầu nhìn bản đồ, nói, Nam Cung Phường chủ lá gan thật lớn, dám tự mình đến Hắc Nguyệt Thành, chẳng lẽ không sợ trẫm làm khó dễ ngươi? Nam Cung Thanh Nhã lấy lại bình tĩnh, nếu bệ hạ muốn làm khó dễ bản tôn, đã sớm ra tay, sao lại đợi đến giờ? Lộ Thần hỏi tiếp, nói đi, ngươi tìm trẫm có việc gì? Nói xong, Lộ Thần ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thanh Nhã. Hôm nay Nam Cung Thanh Nhã mặc một bộ váy dài màu đỏ, tóc búi cao, trông vô cùng đoan trang, cao quý, đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt thanh lãnh lại toát lên vẻ kiêu ngạo, khiến người ta không khỏi muốn chinh phục nàng. Bị Lộ Thần nhìn chằm chằm, liên lực trong người Nam Cung Thanh Nhã bỗng sao động, nàng cảm thấy như bị một hung thú vạn năm của vũ trụ nhìn chằm chằm, chàng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thấy Nam Cung Thanh Nhã không trả lời, Lộ Thần lại hỏi, sao vậy, chẳng lẽ là có điều khó mở lời? Nam Cung Thanh Nhã lấy lại bình tĩnh, quyết định nói thẳng, bản tôn muốn học ngay công pháp khu ma của bệ hạ. Nghe vậy, Lộ Thần không chút do dự, cũng không phải không được, nhưng công pháp của ta chỉ truyền cho nữ nhân của ta, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nam Cung Thanh Nhã hơi sững sờ, rồi nói, chỉ cần bệ hạ nguyện ý truyền thụ công pháp khu ma cho bản tôn tối nay là người của bệ hạ. Lộ Thần khẽ cười, chỉ là tối nay sao? Xem ra Nam Cung Thanh Nhã hơi ngây thơ rồi. Lộ Thần liền nói, không cần đợi đến tối nay, trẫm hiện tại có thể truyền táng ma quyết cho ngươi. Vừa dứt lời, Lộ Thần vung tay lên, trong nháy mắt hắn và Nam Cung Thanh Nhã đã xuất hiện trong một căn phòng. Nam Cung Thanh Nhã hơi sững sờ, tuy đã chuẩn bị hiến thân, nhưng nàng không ngờ vừa đến Hắc Nguyệt Thành đã phải từ bỏ sự trong sạch, quả thật quá nhanh. Lộ Thần ngồi trên giường êm nhìn Nam Cung Thanh Nhã đang mẩn người giữa phòng, nói, sao vậy, ngươi không phải muốn táng ma quyết sao, sao còn ngẩn người? Nam Cung Thanh Nhã kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn Lộ Thần. Tướng mạo của Lộ Thần quả nhiên không khác gì thân thể bù nhìn, chỉ là bản thể anh tuấn hơn, khí chất xuất trần hơn, toát ra khí chất nam nhi hơn. Nam Cung Thanh Nhã nghĩ thầm, cùng một cường giả như vậy vui vẻ một đêm cũng không phải không thể. Nàng vốn là tà tu, không có nhiều ràng buộc đạo đức, nhưng nàng luôn là phường chủ Huyết Hồng Phường cao cao tại thượng, đột nhiên phải với tư cách người hầu hạ một nam nhân, nàng thực sự không biết phải làm sao. Lộ Thần liếc nhìn Nam Cung Thanh Nhã đang đứng giữa phòng ngủ, nàng chỉ đứng đó thôi mà đã là một bức tranh tuyệt mỹ, dáng vẻ thanh lãnh, tà tính cao ngạo, thân hình nở nang, thon thả, dưới chiếc váy đỏ là đôi chân dài thon thả, tất cả đều kích thích mạnh mẽ thần kinh của Lộ Thần. Thấy Lộ Thần nhìn chằm chằm mình, linh lực trong cơ thể Nam Cung Thanh Nhã càng thêm sao động. Nàng cố gắng bình tĩnh lại, rồi chậm rãi bước tới bên giường. Vừa đến trước mặt Lộ Thần, hắn liền vươn tay kéo nàng vào lòng. Nam Cung Thanh Nhã vô thức muốn phản kháng, nhưng nghĩ chỉ có như vậy mới có thể thu được công pháp khu ma của Lộ Thần, nàng đè nén bản năng phản kháng. Lộ Thần đặt nàng lên giường, rồi dựa vào sau lưng nàng, đặt tay lên mông nàng. Một mùi hương tỏa ra từ người Nam Cung Thanh Nhã, trong nháy mắt kích thích dục vọng mãnh liệt trong Lộ Thần, cảm thấy có điều gì không ổn. Nam Cung Thanh Nhã quay đầu lại nhìn Lộ Thần, phát hiện mắt hắn đỏ màu, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thấy vậy, lòng Nam Cung Thanh Nhã rung động, nàng không ngờ Một tà tu như mình lại có ngày sợ hãi nam nhân. Nguyên nhân quan trọng nhất là Lộ Thần dường như đang liên tục phóng thích một luồng lực lượng, tông khứ huyết khí tạp chất trong cơ thể nàng, khiến nàng không có chút ý nghĩ phản kháng nào trước mặt Lộ Thần. Lòng đầy sợ hãi, Nam Cung Thanh Nhã không biết đó là lực lượng của Táng Ma Quyết. Vì Nam Cung Thanh Nhã là tà tu, nên Táng Ma Quyết có tác dụng áp chế cực lớn lên nàng. Cho nên dù Nam Cung Thanh Nhã không uống Long Phượng Trà, trước mặt Lộ Thần vẫn không có ý định phản kháng. Nhìn thấy vẻ mặt cao ngạo pha chút sợ hãi của Nam Cung Thanh Nhã khi nàng quay lại nhìn mình, Lộ Thần không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Hắn cúi xuống, ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của nàng. Ngô ngô ngô, Nam Cung Thanh Nhã lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi như vậy với một nam nhân, nhất thời đầu óc trống rỗng. Rồi sau đó, mùi vị nan tính trưởng thành xông vào mũi nàng, khiến linh lực trong cơ thể càng thêm sao động. Không biết bao lâu sau, Nam Cung Thanh Nhã mơ hồ nghe thấy tiếng sạt. Trước khi phản ứng thì một luồng năng lượng kỳ lạ tràn vào cơ thể nàng. Ngô ngô, Nam Cung Thanh Nhã kêu đau một tiếng, rồi phát hiện luồng năng lượng đó hoàn toàn kiềm chế huyết khí trong người nàng. Lúc này, vô số huyết khí trên người nàng như gặp kẻ thù, điên cuồng chạy trốn. Cảm nhận được sức mạnh đang giảm sút, Nam Cung Thanh Nhã vô cùng hoảng sợ. Nàng không ngờ cơ thể Lộ Thần lại có khả năng khắc chế huyết khí trong người nàng mạnh mẽ như vậy. Nam Cung Thanh Nhã dãy dụa, nhưng Lộ Thần không cho nàng cơ hội. Hắn bắt đầu hành động mạnh mẽ, một cảm giác kỳ lạ khác lập tức chiếm lấy tâm trí Nam Cung Thanh Nhã. Ban đầu, nàng sợ hãi vì sức mạnh giảm sút và huyết khí bị sói mòn, muốn dãy dụa, nhưng cảm giác kỳ lạ đó lại khiến nàng say mê, khiến nàng mất đi ý nghĩ trốn tránh. Bản thân nàng là tà tu, mang thuộc tính sa đoạ. Dưới thủ đoạn của Lộ Thần, Nam Cung Thanh Nhã đắm chìm trong khoái lạc mà hắn mang lại. Như vậy, sự tuyệt vọng, sợ hãi và khoái lạc không ngừng tràn ngập trong lòng Nam Cung Thanh Nhã, khiến nàng hoàn toàn rơi vào vực sâu. Vài ngày sau, tin tức Thiên Cơ Các giải tán lan truyền khắp Tử Dương thế giới. Trước khi giải tán, Thiên Cơ Các chủ động phát đi một thông cáo, gắn phần lớn trách nhiệm phóng thích thiên ma lên mình, đồng thời tuyên bố tất cả là âm mưu của các chủ công Dã Lương Bằng, rằng hắn không phải người của thế giới này, nên mới phóng thích thiên ma, tìm cách hủy diệt thế giới. Thiên Cơ Các còn chỉ ra trong thông cáo rằng may mắn có Hạ Hoàng kịp thời xuất hiện, nếu không toàn bộ Tử Dương thế giới chắc đã trở thành địa ngục. Là Hạ Hoàng đã cứu vớt Tử Dương thế giới. Nghe Thiên Cơ Các nói như vậy, các thế lực chưa chịu đầu hàng ở Tử Dương thế giới cũng nhận ra mình không còn hy vọng, bèn chủ động phái sứ giả đến Hắc Nguyệt Thành quy phục Hạ Hoàng. Những sứ giả kia nửa tháng nay vẫn chưa gặp được Hạ Hoàng, nghe nói Hạ Hoàng đang bế quan, tạm thời không thể tiếp kiến. Điều này càng khiến các thế lực khác lo lắng. Họ không biết Hạ Hoàng thực sự đang bế quan hay đang âm mưu điều gì. Một áp lực vô hình đè nặng lên tất cả các thế lực trong Tử Dương thế giới. Lúc này, trong viện phòng ngủ của Lộ Thần, Kỳ Thu Ngọc nhìn chằm chằm phòng Lộ Thần, hừ lạnh một tiếng. Hừ, bế quan. Phương thức bế quan của tên này thật đặc biệt. Nàng không ngờ Lộ Thần mới song tu với nàng hơn nửa tháng, đã nhanh chóng lại cùng Nam Cung Thanh Nhã mây mưa. Lại cũng là nửa tháng liền. Hiện giờ nàng cũng nghi ngờ Lộ Thần có phải là tà tu không. Ai lại lấy song tu làm phương thức tu luyện chính yếu? Dĩ nhiên, Kỳ Thu Ngọc trong lòng cũng hiểu nàng đang ghen. Suốt nửa tháng trước, Lộ Thần đã dỗ dành nàng đủ kiểu, lời ngon tiếng ngọt, đủ mọi thủ đoạn khiến nàng say đắm. Vậy mà chưa được bao lâu, Lộ Thần lại dùng những thủ đoạn đó lên người Nam Cung Thanh Nhã. Trong phòng liên tục truyền ra tiếng Nam Cung Thanh Nhã. Bệ hạ, tha mạng, bản tôn, a, à, Ngô gia, Lộ Thần, gọi phu quân, Mô Ngô, Ngô, Ngô gia phải chết. Kỳ Thu Ngọc lại hung dữ mắng, không biết xấu hổ. Nói xong, Kỳ Thu Ngọc tức giận quay người rời khỏi sân nhỏ, trở về phòng mình tu luyện. Nàng sợ nếu tiếp tục nghe trộm, bản thân cũng không chịu nổi. Rời khỏi sân nhỏ, Kỳ Thu Ngọc tự an ủi mình. Dù sao Lộ Thần đã hứa phong nàng làm quý phi, nàng không cần để tâm đến những nữ nhân khác. Nàng coi Nam Cung Thanh Nhã chỉ là đồ chơi của Lộ Thần. Nghĩ vậy, Kỳ Thu Ngọc thấy dễ chịu hơn nhiều. Một lúc lâu sau, ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, ánh sáng vàng kim rơi trên những giọt nước long lanh. Lúc này, Nam Cung Thanh Nhã vẫn bị Lộ Thần khống chế. Nửa tháng trước, Nam Cung Thanh Nhã nghĩ chỉ cần một đêm là có thể đổi lấy công pháp khu ma của Lộ Thần. Chỉ cần có được công pháp đó, nàng sẽ cân nhắc có nên rời khỏi thế giới này hay không. Không ngờ, công pháp khu ma chưa được, nàng lại bị Lộ Thần đùa bỡn suốt nửa tháng. Thậm chí huyết khí trong người đã tiêu tán hơn phân nửa. Vậy mà nàng lại không thể kháng cự cảm giác Lộ Thần mang lại. Ngược lại càng đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Lúc này, nàng đã hiểu, mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi Lộ Thần. Loại cảm giác sợ hãi và khoái lạc đan xen đã khiến nàng sa vào cạm bẫy. Cho dù Lộ Thần hiện giờ không cho nàng công pháp khu ma, nàng cũng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh người đàn ông này. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Nam Cung Thanh Nhã, nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ của nàng. Lúc này, trên mặt Nam Cung Thanh Nhã hiện lên ánh đỏ quyến rũ, trong ánh mắt lại có chút thanh lệ. Lộ Thần khẽ dựa người, nhìn nàng và nói, Nam Cung phường chủ quả thật có một phong vị khác. Nghe vậy, Nam Cung Thanh Nhã cảm thấy vô cùng nhục nhã. nhưng nàng không phản bác Lộ Thần. Nàng chỉ hỏi, hô, đã nửa tháng, bệ hạ tính toán khi nào truyền thụ cho bản tôn công pháp Hư Ma? Vì hầu hạ bệ hạ, huyết khí trên người bản tôn bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực giảm sút mạnh. Nếu tiếp tục như vậy, thực lực bản tôn rất có thể sẽ rơi xuống cảnh giới âm dương. Nghe Nam Cung Thanh Nhã nói vậy, Lộ Thần cười nói, thực lực ngã xuống, ngươi xác định thực lực ngươi thật sự đã ngã xuống, hay là ngươi nên cảm nhận lại tình trạng thân thể của mình? Nam Cung Thanh Nhã nghi hoặc nhìn Lộ Thần, huyết khí trên người nàng đã hao tổn hơn phân nửa, là một tà tu tu luyện bằng huyết khí, khi huyết khí bị hao tổn, thực lực tự nhiên cũng sẽ giảm theo. Cái này còn cần tự mình cảm nhận sao? Tuy nghĩ vậy, nhưng Nam Cung Thanh Nhã vẫn vận chuyển linh lực, cảm nhận tình trạng cơ thể. Dù sao, bị bạo quân này giày vò nửa tháng, kiểm tra lại tình trạng cơ thể cũng là điều cần thiết. Bị bạo quân này dỗi dao như vậy, không chừng ngoài huyết khí trên da thịt, còn có nơi khác cũng xảy ra vấn đề. Kết quả, Nam Cung Thanh Nhã vừa vận chuyển linh lực, liền phát hiện không ổn. Thần thức của nàng lập tức trở nên vô cùng minh mẫn, linh lực trong người tăng vọt. Dù tinh lực hao tổn, nhưng cảnh giới của nàng không hề giảm sút, không những không giảm, mà còn tăng lên, thậm chí sắp đột phá cảnh giới hóa thần. Cái này, sao có thể thế này được? Vì say mê trong khoái lạc Lộ Thần mang lại, nên dù đang trong trạng thái song tu với Lộ Thần, nàng cũng không hề hay biết, cho nên việc thực lực tăng lên cũng không nhận ra. Có thể nói, nàng hoàn toàn bị Lộ Thần làm cho choáng váng. Đây là một niềm vui bất ngờ đối với nàng. Hơn nữa, nàng còn phát hiện, tuy linh lực Lộ Thần truyền cho nàng có tác dụng kiềm chế mạnh mẽ đối với tinh lực, nhưng lại không gây bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến cơ thể nàng. Ngược lại, những thương tổn nội tạng do hấp thu huyết khí gây ra đều đã được chữa lành. Không ngờ việc này lại có tác dụng diệu kỳ như vậy. Rất nhanh, Nam Cung Thanh Nhã kịp phản ứng. Đó không phải do chuyện nam nữ mà có tác dụng như vậy, mà là do Lộ Thần đã làm gì đó với nàng, nên cơ thể nàng mới có những thay đổi như thế. Nghĩ đến đây, Nam Cung Thanh Nhã lập tức nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần và nói, tạ ơn bệ hạ. Lộ Thần khẽ cười, giơ tay sửa sang lại mái tóc bên tai nàng. Cảm ơn cái gì? Ngươi là nữ nhân của trẫm, trẫm đương nhiên không thể để ngươi bị huyết khí ăn mòn. Nói xong, Lộ Thần trực tiếp truyền thụ Táng Ma Quyết và Thanh Mộc Trường Sinh Công cho Nam Cung Thanh Nhã. Hai luồng hào quang màu vàng kim tiến vào đại não Nam Cung Thanh Nhã. Yêu quyết của Táng Ma Quyết và Thanh Mộc Trường Sinh Công cũng được Nam Cung Thanh Nhã nắm rõ. Khi Nam Cung Thanh Nhã cảm nhận được tác dụng của Thanh Mộc Trường Sinh Công, cả người đều sững sờ. Nàng tự hỏi sao Lộ Thần hành hạ nàng tàn bạo như vậy mà nàng không cảm thấy đau đớn gì. Hóa ra là do tác dụng của Thanh Mộc Trường Sinh Công. Nghĩ như vậy, thì ra thương tổn nội tạng của nàng cũng được Thanh Mộc Trường Sinh Công chữa lành. Đây chính là công pháp cấp thánh sao? Những năm qua, để chống lại sự ăn mòn của huyết khí, không bị tẩu hỏa nhập ma mà trở thành ma tu, nàng đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng tất cả đều vô ích. Không ngờ, cơ duyên của nàng lại đến từ một kẻ xâm lăng dị giới. Sau đó, Nam Cung Thanh Nhã lại cảm nhận tác dụng của Táng Ma Quyết, cảm nhận được sự kiềm chế của Táng Ma Quyết đối với huyết khí của nàng. Nam Cung Thanh Nhã cũng hiểu vì sao nàng lại bị Lộ Thần áp chế mạnh mẽ như vậy trước mặt hắn. Nguyên lai Táng Ma Quyết không chỉ nhằm vào ma tu, mà còn nhằm vào nàng loại tà tu này. Cũng khó trách khi Lộ Thần truyền linh lực vào thân thể nàng, nàng lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Gặp Nam Cung Thanh Nhã đang thất thần, Lộ Thần nói, Táng Ma Quyết có tác dụng áp chế mọi lực lượng tà ác. Nếu ngươi tu luyện nó, linh lực trong người ngươi rất có thể sẽ xung đột với huyết khí. Tu hay không tu luyện Táng Ma Quyết, ngươi tự quyết định. Nghe vậy, Nam Cung Thanh Nhã rơi vào trầm mặc. Nàng đến Hắc Nguyệt Thành chính là vì Táng Ma Quyết, để tương lai khi gặp thiên ma hoặc ma tu, thân là tà tu, nàng sẽ không bị ma khí khắc chế. Có thể nói, nàng tu luyện Táng Ma Quyết là để tiếp tục con đường tà tu của mình. Vậy mà giờ đây nó lại xung đột với huyết khí. Nếu chọn Táng Ma Quyết mà từ bỏ con đường huyết khí, chẳng phải trái với ý định ban đầu của nàng. Nhưng nếu không tu luyện Táng Ma Quyết, sau này đừng nói gặp thiên ma, ngay cả một ma sứ mạnh hơn một chút, nàng cũng chỉ có thể bị khắc chế. Hơn nữa, dù không liên quan đến ma, nếu gặp phải tu sĩ nào sử dụng công pháp tương tự Táng Ma Quyết, nàng cũng sẽ bị áp chế. Làm sao bây giờ? Nàng có nên từ bỏ con đường huyết khí? Suy nghĩ kỹ, Nam Cung Thanh Nhã quyết định thử tu luyện Táng Ma Quyết. Lập tức, nàng nhắm nghiền đôi mắt đẹp, bắt đầu vận chuyển Táng Ma Quyết trong cơ thể. Một luồng linh lực màu trắng vận hành trong thân thể, huyết khí trong người nàng nhanh chóng tiêu tán. Thấy huyết khí tích lũy bao năm nay sắp biến mất hoàn toàn, Nam Cung Thanh Nhã vội vàng ngừng tu luyện. Nàng vẫn chưa nỡ từ bỏ con đường huyết khí. Do dự một lát, Nam Cung Thanh Nhã bắt đầu vận chuyển Thanh Mộc Trường Sinh Công. Nàng định thử xem Thanh Mộc Trường Sinh Công có thể triệt tiêu hoàn toàn sự ăn mòn của huyết khí lên cơ thể hay không. Tuy Lộ Thần đã chữa khỏi nội thương của nàng, nhưng sự ăn mòn của huyết khí vẫn tồn tại. Chỉ cần nàng hút máu người khác, huyết khí đó sẽ liên tục ăn mòn thân thể. Nam Cung Thanh Nhã nghĩ, nếu Thanh Mộc Trường Sinh Công có thể hoàn toàn chống lại sự ăn mòn của huyết khí, tương lai dù gặp ma tu hay thiên ma, nàng cũng có thể dùng nó để ức chế tác dụng phụ do huyết khí gây ra. Như vậy, Tiên ma và ma tu không thể dùng ma khí khống chế huyết khí trong cơ thể nàng. Và nàng cũng không cần phải sợ hãi những ma tu cùng cấp. Một luồng linh lực màu xanh lục vận hành trong cơ thể Nam Cung Thanh Nhã, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Rất nhanh, linh lực màu xanh lục ấy hòa quyện với huyết khí. Khi cả hai hòa quyện, Nam Cung Thanh Nhã kinh ngạc phát hiện sự ăn mòn của huyết khí quả nhiên biến mất. Lúc ấy, Nam Cung Thanh Nhã vô cùng phấn khởi, không ngờ lại thành công. Tuyệt vời, nàng không cần phải từ bỏ con đường này. Ngay khi Nam Cung Thanh Nhã nghĩ vậy, một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu. Nàng thử vận chuyển Táng Ma Quyết, và một luồng linh lực màu trắng lại xuất hiện trong cơ thể. Ngay sau đó, nguồn linh lực màu trắng ấy cũng hòa quyện với huyết khí, như lần này huyết khí không bị tản ra. Nguồn linh lực màu trắng, linh lực màu xanh lục của Thanh Mộc Trường Sinh Công và huyết khí màu đỏ tạo thành một lực lượng ổn định. Thấy mình thành công, thân thể mềm mại của Nam Cung Thanh Nhã không khỏi run rẩy, toàn thân cơ bắp cũng co lại. Lộ Thần không ngờ Nam Cung Thanh Nhã lại hưng phấn đến vậy khi vận công, khiến hắn suýt chút nữa không khống chế được linh lực đang dấy lên trong người. Ngay khi Lộ Thần định nói gì, Nam Cung Thanh Nhã đột nhiên mở mắt, đôi mắt như hồng ngọc nhìn chằm chằm Lộ Thần. Từ nay về sau, ngươi là chủ nhân của ta, đây là tinh huyết bản mệnh của ta. Nói rồi, trên trán Nam Cung Thanh Nhã xuất hiện một đoàn huyết cầu tỏa ra ánh sáng đỏ. Trong giới tu chân, chỉ cần lấy được tinh huyết bản mệnh của tu sĩ là có thể khống chế sinh tử của người đó. Lộ Thần đương nhiên biết thủ đoạn này, nhưng hắn chưa từng dùng nó với bất cứ ai, vì việc chiếm được tinh huyết bản mệnh của người khác đồng nghĩa với việc biến người đó thành nô bộc. Ngay cả với thuộc hạ của mình, một thần cũng không bao giờ yêu cầu họ giao nộp tinh huyết bản mệnh. Lộ Thần không ngờ Nam Cung Thanh Nhã lại chủ động dâng hiến tinh huyết bản mệnh, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Lộ Thần sửng sốt rồi hỏi, ngươi, tí ngươi là sao? Nam Cung Thanh Nhã đáp, ngươi ban cho ta cơ duyên quá lớn, ta cả đời này khó mà báo đáp. Dù Nam Cung Thanh Nhã là tà tu, nhưng nàng cũng là tà tu có nguyên tắc. Cơ duyên Lộ Thần ban cho quá lớn, dính líu đến nhân quả quá sâu, nàng biết mình đã hoàn toàn ràng buộc với Lộ Thần. Hơn nữa, lần đầu tiên bị Lộ Thần dỗi, nàng đã xa vào không thể tự kiềm chế. Điều này cũng chứng minh Lộ Thần chính là người định mệnh của nàng. Lộ Thần nghĩ thầm, là tà tu thì não bộ khác thường cũng chẳng sao, ta cũng không cần nghĩ nhiều. Lộ Thần liền cười nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, giao tinh huyết bản mệnh cho trẫm, về sau ngươi sẽ là nữ nô của trẫm. Nam Cung Thanh Nhã vẻ mặt không đổi, ta đã hiểu. Lộ Thần nói, tốt, ngươi đã khăng khăng như vậy, trẫm sẽ thành toàn ngươi. Ngay lập tức, Lộ Thần thu nhận tinh huyết bản mệnh của Nam Cung Thanh Nhã. Vào khoảnh khắc Lộ Thần hấp thu tinh huyết đó, Nam Cung Thanh Nhã cảm thấy cả người như trở thành một phần của Lộ Thần. Đồng thời trong thức hải của nàng xuất hiện một pho tượng Lộ Thần. Nhưng điều khiến nàng càng thêm kỳ lạ là, dù đã giao nộp tinh huyết bản mệnh, nàng lại không hề cảm thấy bị nô dịch. Theo lý thuyết, tu sĩ giao nộp tinh huyết bản mệnh sẽ luôn cảm nhận được áp lực từ chủ nhân. Nhưng sau khi nàng giao nộp, áp lực của Lộ Thần trước mặt nàng lại hoàn toàn biến mất. Thân thể nàng lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay khi Nam Cung Thanh Nhã hoang mang thì giọng Lộ Thần vang lên bên tai nàng. Không ngờ Nam Cung Phường Chủ lại thích loại luận điệu này. Vậy trẫm sẽ cho Nam Cung Phường Chủ tận hứng đã. Nghe Lộ Thần nói vậy, Nam Cung Thanh Nhã vô cùng hoang mang. Loại luận điệu này là gì? Tận hứng lại là có ý gì? Chưa kịp phản ứng, thân thể nàng đã bị Lộ Thần lật ngược. Ngay sau đó, Lộ Thần lại tiếp tục hành trình của mình. Nam Cung Thanh Nhã cuối cùng cũng hiểu tận hứng mà Lộ Thần nói là gì. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Vương Triều, Hoàng Cung, Nam Cung Nguyệt Hoa mặc long bào đứng bên cửa sổ cung điện, nhìn ánh trăng trên trời, vẻ mặt lạnh lùng, dường như đang suy tư điều gì. Lúc này, một cung nữ bước vào, bề hạ, Huyết Hồng Phường Chủ đã đi Hắc Nguyệt Thành. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa cau mày, nàng vẫn đang băn khoăn vì sao Nam Cung Thanh Nhã đột nhiên biến mất. Ban đầu, nàng còn tưởng rằng Nam Cung Thanh Nhã không muốn làm nữ nhân của Hạ Hoàng nên đã tự mình bỏ trốn khỏi thế giới này. Không ngờ nàng không những không chạy trốn, lại còn đi Hắc Nguyệt Thành. Nàng đi Hắc Nguyệt Thành chỉ có thể là để tìm Hạ Hoàng. Tìm Hạ Hoàng làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn trở thành nữ nhân của Hạ Hoàng, rồi dựa vào Hạ Hoàng mà có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn? Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt Hoa chợt giật mình. Nam Cung Thanh Nhã tuy là muội muội nàng, nhưng nàng là tà tu. Một tà tu vì tăng cao thực lực thì việc gì chẳng làm được, cho dù phải hiến dâng thân thể, đối với Nam Cung Thanh Nhã mà nói cũng chẳng là gì. Chỉ sợ Nam Cung Thanh Nhã lần này đến Hắc Nguyệt Thành đúng là muốn dùng thân thể đổi lấy tài nguyên tu luyện từ Hạ Hoàng, nhất là thánh giai công pháp mà Hạ Hoàng nhắc đến. Đây không phải là điềm lành gì. Dù nàng và Nam Cung Thanh Nhã là tỷ muội, nhưng trong hoàng thất không có tình cảm. Nếu để Nam Cung Thanh Nhã đạt được thánh giai công pháp trước, thực lực nàng càng thêm mạnh mẽ, sau này Hạ Hoàng rất có thể sẽ chú trọng đến Nam Cung Thanh Nhã. Về sau, toàn bộ Tử Dương thế giới sẽ do Nam Cung Thanh Nhã quyết định. Không ngược, không thể để nàng đạt được. Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức nói với thị nữ, công bố ra ngoài, trẫm muốn bế quan, tất cả các buổi triều hội kế tiếp đều hủy bỏ. Chưa đợi thị nữ đáp lời, Nam Cung Nguyệt Hoa đã biến mất tại chỗ. Dù nàng trong lòng vẫn còn nghi ngờ về việc làm Hạ Hoàng, nhưng hành động Nam Cung Thanh Nhã chủ động đến Hắc Nguyệt Thành khiến nàng lo lắng, khiến nàng cảm thấy nguy hiểm rình rập. Nàng nhất định phải đến Hắc Nguyệt Thành xem xét, xem Nam Cung Thanh Nhã đang làm gì ở Hắc Nguyệt Thành. Có phải vì đạt được thánh giai công pháp mà chủ động hiến thân với Hạ Hoàng không? Rất nhanh, Nam Cung Nguyệt Hoa đến trên không Hắc Nguyệt Thành. Khi nàng đến cửa phủ thành chủ Hắc Nguyệt Thành, một nữ tử mặc hắc kim khải giáp nói với nàng: "Bệ hạ đã biết ngài đến, xin mời theo ta." Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa không chút do dự đi theo. Trong lòng nàng vẫn còn hơi căng thẳng, ngôn đề phòng xung quanh. Theo sự hướng dẫn của Bạch Khánh Khanh, Nam Cung Nguyệt Hoa vào sân nhỏ nơi Lộ Thần đang ở. Tích Quả vừa bước vào viện, nàng đã cảm nhận được sát khí nồng nặc dày đặc, cũng cảm nhận được khí tức của Nam Cung Thanh Nhã. Đồng thời, có những âm thanh kỳ quái không ngừng phát ra từ trong phòng. "Bệ hạ, nô gia biết sai rồi. Hảo ca ca, đừng, là người sống mấy nghìn năm." Nam Cung Thanh Nhã làm sao không biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Nghe thấy giọng nói của Nam Cung Thanh Nhã, Nam Cung Nguyệt Hoa nhíu mày. Quả nhiên như nàng nghĩ, Nam Cung Thanh Nhã quả thật vì thánh giai công pháp mà chủ động tìm đến Hạ Hoàng hiến thân. Nếu ma đầu máu lạnh từng giết biết bao người, giờ lại trở thành nữ nô chỉ biết rên rỉ trước mặt Hạ Hoàng, thật nực cười. Tuy trong lòng chế giễu Nam Cung Thanh Nhã, nhưng Nam Cung Nguyệt Hoa cũng hiểu, sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở thành nữ nhân của Hạ Hoàng. Nam Cung Thanh Nhã đã mở đường, nếu nàng không trở thành nữ nhân của Hạ Hoàng sau này chắc chắn sẽ chọn Nam Cung Thanh Nhã. Tuy Hạ Hoàng có lẽ không quá hứng thú với nữ nhân, nhưng có hay không phu thê chi thực vẫn là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của một người đàn ông. Cao cấp chính trị liên minh cũng chỉ cần phương thức kết hợp nguyên thủy nhất. Nam Cung Nguyệt Hoa không biết rằng, lúc trước Nam Cung Thanh Nhã đến Hắc Nguyệt Thành cũng cho rằng Lộ Thần không quá hứng thú với nữ nhân, chỉ cần cùng hắn một đêm là xong chuyện. Dù giờ nàng đã đạt được thánh giai công pháp và táng ma quyết, nhưng nàng đã hoàn toàn xa vào. Tuy nhiên, nàng không hề cảm thấy hối hận, bởi vì tất cả đều do nàng tự nguyện. Chỉ là, nàng không hiểu sao Hạ Hoàng lại hứng thú với loại chuyện này đến vậy. Dù nàng sắp đạt đến cảnh giới hóa thần, nàng cũng không chống đỡ nổi các thủ đoạn của Lộ Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.